Chương 2481 về phần mảng thiên địa này, sớm đã bị đánh cho luân hãm, hoàn toàn hóa thành khu vực như phế tích, tràn ngập vết thương, khắp nơi là khí tức hủy diệt càn quét. Thời gian chuyển rời, 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu, thẳng đến hoàng hôn. Trong mảng thiên địa này, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người hãy còn đang cường thế đánh nhau, cả hai đều tràn đầy vết thương, đều thê thảm chật vật, thảm thiết vô cùng. Đến cuối cùng, ở lúc một thân tu vi của Tô Dịch đều đã ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt, một trận chiến này cũng chưa từng phân ra thắng bại. Tương tự, nữ thương khách rõ ràng cũng cạn kiệt tinh lực, thỉnh thoảng dồn dập thở dốc. Nhưng vô luận là Tô Dịch hay nữ thương khách đều chưa từng lùi bước, hãy còn như liều mạng chém giết, giống như không hoàn toàn hạ được đối thủ, dù chết cũng sẽ không dừng tay. Ngươi không được rồi, một đòn này, ta khiến ngươi nằm xuống. Chợt, nữ thương khách cười khẽ một tiếng, cất bước trên không, vung quyền đánh tới. Ầm, quyền ra như rồng, bộc phát một luồng vô thượng uy áp, nhằm vào không chỉ có đạo thể Tô Dịch, còn có thần hồn cùng tâm cảnh của hắn. Xa xa nhìn lại, một quyền này, giống như muốn mang Tô Dịch và mảng thiên địa kia cùng nhau chôn vùi hủy diệt. Ta thấy cuối cùng vẫn là ngươi nằm xuống trước. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, xông lên nghênh đón. Rắc, cánh tay phải hắn bị đánh gãy, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng ở một cái chớp mắt này, bóng người hắn chợt lao tới phía trước, thế như thần sơn lướt ngang, cứng rắn lao vào trong lòng nữ thương khách, cánh tay trái cùng lúc đó vươn ra, hung hăng nện ở bụng nữ thương khách. Nữ thương khách rên rỉ, thân thể như con tôm nấu chín lưng cong lại, run rẩy dữ dội không thôi. Nhưng nàng cũng đủ kiên cường hung ác, hai cánh tay như linh xà vây quanh, chợt thít chặt cổ Tô Dịch, cái này nếu bị thít chặt, nhất định thua không thể nghi ngờ. Tô Dịch ngay lập tức trở tay kiềm chế, lấy tay trái chống đỡ cánh tay đối phương. Nhất thời, hai người giống như cái quẩy xoắn vào nhau, đồng loạt nện lên trên mặt đất. Ầm, khói bụi tràn ngập. Ở thời khắc cuối cùng, nữ thương khách bị hung hăng đè ở phía dưới, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Mặt đất nứt nẻ, xuất hiện một cái hố to. Thân thể nữ thương khách bị Tô Dịch hung hăng đè ở phía dưới, xương cốt toàn thân đều đang vang lên kéo kẹt, lục phủ ngũ tạng cũng giống như sắp lệch vị trí. Bởi vì mặt nạ đồng xanh che lấp, không thể thấy rõ vẻ mặt của nàng, chỉ có đôi mắt tỏa ra màu tím kia hiện lên một tia cáu giận. Nàng nghiến răng một cái, hai cánh tay thít cổ Tô Dịch chợt phát lực, ý đồ kẹp chặt cổ Tô Dịch, hoàn toàn giam cầm hắn. Nhưng ai ngờ, hành động như vậy, liền như mang Tô Dịch ép vào trong lòng nàng. Càng đòi mạng hơn là, Tô Dịch cánh tay phải tuy gãy, nhưng cánh tay trái thì ép ngang chỗ ngực của nàng, cứng rắn chặn lại một cánh tay của nàng. Hai người giống như cái quẩy dây dưa, khoảng cách quá gần. Một đôi mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút quỷ dị yên tĩnh. Chẳng qua, Tô Dịch lại chưa cảm thấy bất cứ hương vị kiều diễm gì. Lúc trước đánh nhau, hung hiểm thảm thiết, tanh máu tàn khốc. Hắn thân thể tàn phá, cánh tay phải cũng đã gãy, cả người là máu. Nữ thương khách bị thương tương đối nhẹ một chút, nhưng cũng mình đầy thương tích, da thịt máu chảy đầm đìa. Tình cảnh như vậy, nào có cái gì kiều diễm đáng nói. Nhưng, không thể không nói, mang một nữ nhân cực đoan khủng bố như vậy gắt gao đè ở dưới thân. Trong lòng Tô Dịch vẫn có chút khác thường. Chợt, trong mắt nữ thương khách lóe lên nét hung hăng, 10 ngón tay như móc câu, chộp về phía cổ họng Tô Dịch. Tô Dịch căn bản bất chấp nghĩ nhiều, lấy cánh tay trái chống ở ngực nữ thương khách, chợt phát lực, ý đồ dựng thân thể lên, tránh đi một đòn này. Nữ thương khách sao có thể để hắn chạy thoát, đôi chân dài giao nhau, như cây kéo kẹp trên lưng Tô Dịch, chợt phát lực. Ầm. Thân thể Tô Dịch vừa mới chống đỡ lên nhất thời lại hung hăng nện ở trên người nữ thương khách. Chẳng qua Tô Dịch không kịp nghĩ nhiều, nữ thương khách rõ ràng đã xấu hổ thành giận, trở tay móc về phía con mắt hắn. Hai chân nàng kẹp lấy lưng Tô Dịch, hai cánh tay như linh xà thít chặt cổ Tô Dịch, cả người như dây thừng, hầu như mang cả người Tô Dịch gắt gao trói trụ. Mà lúc này, mắt thấy nàng thế mà lại tàn nhẫn muốn móc mắt, đầu Tô Dịch theo bản năng chôn xuống, đồng thời phần eo phát lực, cánh tay trái chợt chống đỡ, ý đồ dãy dụa thoát vây. Lần này, tuy tránh được cái tay móc mắt kia của nữ thương khách, còn chưa đợi hắn đứng dậy, phần eo chợt trầm xuống, theo hai chân đối phương hung hăng phát lực, cả người hắn lại nện ở trên người nữ thương khách. Ầm. Ngay sau đó, nữ thương khách thu hồi hai cánh tay, tay ngọc đẩy ngang, cả người Tô Dịch bị đánh bay ra. Hắn vừa mới đứng vững, nữ thương khách đã từ trong cái hố kia lao ra, cả người tỏa ra sát ý như ngập trời. Một đôi mắt tỏa ra màu tím, như lôi điện sắc bén, lạnh lùng tập trung Tô Dịch, tràn ngập hận ý. Ầm. Quanh thân nàng lưu chuyển hào quang. Trong chớp mắt mà thôi, thương thế trên người khép lại toàn bộ, da thịt nứt nẻ khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả máu đầy người cũng bị hoàn toàn bốc hơi hết. Mà uy thế toàn thân nàng thì trở nên cực đoan khủng bố, làm mảng thiên địa này cũng theo đó kịch liệt bốc lên, bày ra một loại dấu hiệu giống như trời sập đất lún. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không thể nghi ngờ, lúc trước đánh nhau ở trong hố, đã hoàn toàn chọc giận vị nữ thương khách lai lịch thần bí này. Điều này làm trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi chấn động. Khi nữ tử này không áp chế tu vi nữa, uy thế cỡ đó so với đại đạo phân thân của thợ may càng đáng sợ hơn xa. Thậm chí, trên bầu trời đã chợt hiện ra lực lượng thiên đạo quy tắc cuồng bạo, không thể nghi ngờ là bị nữ thương khách kinh động. Ngay lúc này, Tô Dịch nói, thua không nổi. Ba chữ nhẹ tênh, khiến nữ thương khách nhất thời trầm mặc. Ánh mắt nàng biến ảo, khi thì sát khí như sôi trào, khi thì lạnh lẽo như băng, khi thì phẫn hận xấu hổ. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, kiềm chế sát khí trong lòng, một thân uy thế khủng bố như muốn bùng nổ kia, cũng từng chút một rút đi như thủy triều. Tô Dịch âm thầm thở phào một hơi. Nếu nữ thương khách này không để ý tất cả ra tay, nói không chừng hắn cũng chỉ có thể liều mạng. May mắn, thoạt nhìn nữ nhân này tuy cực kỳ bá đạo sắc bén, nhưng lại là nhân vật đã nói là làm. Một trận chiến này chưa kết thúc, người tạm dưỡng thương, chờ hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta lại đánh. Nữ thương khách nói xong, bấm tay bắn ra, một cái bình ngọc cách không vứt cho Tô Dịch, làm xin lỗi, đây là bồi thường cho ngươi. Dứt lời, nàng tự mình ngồi ở trên đất, nhắm mắt ngồi thiền. Tô Dịch mở bình ngọc, nhất thời một luồng ánh sáng màu bạc rực rỡ chợt xuất hiện, mùi thơm ngát thấm vào ruột gan theo đó tràn ngập ra. Chỉ ngửi một hơi mà thôi, tinh thần Tô Dịch đã rung lên, khí cơ cả người gần như dầu hết đèn tắt, cũng có dấu hiệu sống lại. Lại nhìn trong bình ngọc, là một viên đan dược trong suốt như tuyết, trong suốt kỳ ảo, trong đan dược vậy mà lại lộ ra một cảnh tượng thần diệu, có thánh hiền ngâm nga tụng kinh, có tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, có phi cầm thụy thú nhàn nhã cất bước. Tô Dịch không khỏi động dung, nói, đây là đan dược cỡ nào? Một viên thần đan do luyện dược sư Động Vũ Cảnh tự tay luyện chế mà thôi, không có kiến thức. Ngươi nếu lo lắng có độc, có thể không ăn. Nữ thương khách khép đôi mắt, lạnh lùng lên tiếng, lời lẽ rất đâm chọc người ta. Tô Dịch không để bụng cười cười, nữ nhân này, rõ ràng chưa hết cơn giận, lời nói lộ ra ý buồn bực. Hắn không chần chờ nữa, khoanh chân mà ngồi, nuốt thần đan. Ầm, thân thể bên bờ vực khô cạn kia của hắn, liền như chiều dâng sau mưa nhanh chóng khôi phục, quanh thân trong ngoài, như đói muốn hỏng rồi tham lam hấp thu lực lượng mênh mông thuần hậu kia. Thương thế trên người hắn đều đang nhanh chóng khép lại, cánh tay phải gãy giống như cây khô gặp mùa xuân, cũng theo đó được chữa trị. Đôi mắt đang nhắm của nữ thương khách lặng yên mở ra một khe hở. Nàng lai lịch siêu phàm, không thuộc về thời đại này, lấy đạo hạnh của nàng, đủ có thể không nhìn tuyệt đại đa số nhân vật giới vương cảnh đỉnh cấp nhất thế gian. Về phần hoàng cảnh, sớm không được nàng đặt ở trong mắt. Nhưng nàng lại không ngờ, dưới tình huống tranh phong cùng cảnh giới, lại đụng phải đối thủ. Càng không ngờ, đối thủ này không chỉ chống đỡ qua 10 chiêu, hơn nữa cùng nàng chém giết cân sức ngang tài, khó phân thắng bại. Nữ thương khách không khỏi suy nghĩ, một khắc cuối cùng nếu mình không xấu hổ giận dữ, tiếp tục chém giết, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng, cũng không cách nào biết được một cái đáp án xác thực. Quả thật, nàng áp chế một thân đạo hạnh, không sợ sống chết. Nhưng nàng dám xác định, trong tay đối thủ như vậy, nhất định nắm giữ con bài chưa lật mình không biết. Càng không nói đến, người này hôm nay đều rõ, người này luân hồi chuyển thế, từng tiến hành trọng tu, chỉ bằng vào bí mật luân hồi hắn nắm giữ, đã có thể xưng là cấm kỵ. Lão lừa đảo kia chẳng lẽ nói là thật? Nữ thương khách nhớ tới lời của thợ may. Vị quan chủ kia, từng vô địch ở một đoạn năm tháng, kiếm lâm tinh không, trấn áp thập phương, từng nói tiên thần trên trời, ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Nếu đây là thật, tất cả đều có thể được giải thích. Dù sao, luân hồi trọng tu, lấy lịch duyệt cùng kinh nghiệm của kiếp trước, tự nhiên có thể tu bổ tiếc nuối của con đường tu đạo kiếp trước, truy cầu con đường càng thêm chí cao mạnh mẽ. Luân hồi vốn là cấm kỵ, sớm từ trong trật tự chư thiên biến mất, nghe nói bí ẩn trong đó, có liên quan với chư thần khế ước, nhưng ở huyền hoàng tinh giới này, vậy mà lại tồn tại dấu vết luân hồi, cùng với một người thật sự đặt chân luân hồi, điều này quá mức không thể tưởng tượng. Trong lòng nữ thương khách khẽ nói, ở trong mắt người khác, luân hồi chỉ là cái truyền thuyết mờ mịt, là một đại đạo quy tắc như cấm kỵ. Nhưng nữ thương khách rõ, nội tình luân hồi liên lụy đến so với trong tưởng tượng càng bí ẩn hơn, cũng càng cấm kỵ hơn xa. Bởi vì cái này liên quan đến một khế ước từ thời đại Thái Sơ đã lưu truyền, tới nay. Nội dung khế ước kia, không ai có thể biết, nhưng lại bị coi là do Thái Sơ chư thần định ra. Giờ khắc này, nữ thương khách bỗng nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu đối với huyền hoàng tinh giới. Mấy canh giờ sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Không chỉ thương thế hoàn toàn khép lại, ngay cả tu vi cũng tinh tiến một bước, chỉ thiếu một đường, liền có thể bước vào huyền u cảnh hậu kỳ. Cần biết, thời điểm trước đó không lâu, hắn vừa mới đặt chân huyền u cảnh trung kỳ mà thôi. Tiến cảnh này đã có thể nói kinh người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một là trận chém giết thảm thiết này có thể nói ngang tay, đã kích phát một thân tiềm năng của Tô Dịch, ở trong chiến đấu được rèn luyện cùng rèn giũa cực điểm. Hai là nữ thương khách tặng cho viên đan dược kia cực kỳ thần dị, tuy là vật chữa thương, nhưng ẩn chứa lực lượng thuần hậu, tương đương mang Tô Dịch toàn thân trong ngoài hoàn toàn trải chuốt cùng tẩy luyện một lần. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, đây là chỗ tốt của chiến đấu. Đặc biệt gặp được đại địch có thể quyết đấu, trải qua một hồi chiến đấu chém giết, đạt được lợi ích so với đóng cửa khổ tu càng lớn hơn xa. Đến, tiếp tục. Tô Dịch từ trên mặt đất đứng dậy, chủ động khiêu chiến. Nữ thương khách ngẩn ra, mở đôi mắt màu tím, kinh ngạc nói, trong 5 tháng quá khứ, ta thường bị người ta coi là nữ nhân điên chỉ thích đánh nhau, nhưng không ngờ, ngươi dường như cũng không thua kém là bao. Nàng từ trên mặt đất đứng dậy, bóng người yểu điệu thon dài kia cũng sắp cao tương đương với Tô Dịch, nhất là một đôi chân dài mịn màng như ngọc, thẳng tắp bắt mắt. Tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ, không phân ra thắng bại sao được. Tô Dịch nói, ánh mắt nữ thương khách lóe lên, nói, không vội, ta đã quyết định, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi huyền hoàng tinh giới, thừa dịp thời gian này, ta có việc muốn hỏi ngươi. Tô Dịch nói, chuyện gì? Luân hồi. Nữ thương khách nói chuyện rất trực tiếp, căn bản không che giấu, hỏi chuyện có liên quan tới luân hồi. Tô Dịch cười lên, nói, đánh với ta một trận nữa, ngươi thắng, ta liền nói cho ngươi. Trong đôi mắt tím của nữ thương khách chợt lóe lên ánh sáng tím, hầm hừ nói, ngươi xác định. Không khí lặng yên, dương cung bạt kiếm, tràn đầy mùi thuốc súng. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống cạn, tiêu sái cười nói, chỉ hỏi ngươi có dám hay không? Có dám hay không? Nữ thương khách lẩm bẩm, giống như cảm giác chịu khiêu khích rất lớn. Trong đôi mắt tím của nàng nở rộ mũi nhọn, không nói bất cứ lời thừa nào, cánh tay phải như thương vung ra, bàn tay ngọc trắng trẻo lấp lánh thì như mũi thương, giơ cao bổ tới. Tô Dịch không chút do dự lao lên nghênh đón. Ầm. Hai người trực tiếp chém giết với nhau, mảng núi sông này vốn đã sụp đổ, giờ phút này trực tiếp lâm vào trong một loại cảnh tượng hỗn loạn rung chuyển. Trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Có kinh nghiệm trận chiến thứ nhất, hai người như có ăn ý, vừa động thủ đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, không hề giữ lại. Dẫn tới một trận chiến này vừa mới bắt đầu, đã bày ra trạng thái kịch liệt nhất. Nữ thương khách nghẹn một cơn tức, ra tay bá đạo, chấn động rung chuyển, mỗi một đòn đánh ra, đều có cái thế nghiền nát không gian, phá sát thập phương. Tô Dịch bàn tay như kiếm, chỉ thiên đánh địa, không chút nhường nhịn, mỗi một chiêu đều khí thế sát phạt kinh động thế gian. Xa xa nhìn lại, như hai vị thần linh ở mảng thiên địa này liều mạng, không để ý sống chết, hung hiểm đến mức tận cùng. Thời gian chuyển rời, tình hình chiến đấu bắt đầu trở nên thảm thiết. Trên thân hai người đều bắt đầu bị thương, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng vô luận Tô Dịch hay nữ thương khách đều căn bản không thèm để ý, ý chí, tâm cảnh, thậm chí tinh khí thần hai người đều vững vàng như cũ. Tập trung hết vào trong chém giết chiến đấu, hoàn toàn quên mất bản thân, không sợ sinh tử. Thương thuật của nữ thương khách rất đặc biệt, cực hạn thuần túy cùng sắc bén, cho nên bá đạo vô cùng, khí tức hủy diệt kinh thế. Đại đạo pháp tắc nàng nắm giữ cũng như thế, bày ra một loại uy năng hủy diệt cực đoan nhất, không đâu không phá, xa không phải thiên kỳ, tinh tịch, nhất linh các lực lượng quy tắc bực này có thể so sánh. Tô Dịch cũng ngự dụng chung kết áo nghĩa, mới có thể chống lại nó, về phần chuyển sinh. Khô Vinh, Bỉ Ngạn các đại đạo pháp tắc này thì thua kém một chút. Mảng thiên địa này rung chuyển, núi sông lật úp, vạn tượng đều yên. Đến cuối cùng, hai người cũng không biết kịch liệt đánh nhau bao nhiêu chiêu, cả người hai bên đều không có bao nhiêu chỗ còn lành, thảm thiết vô cùng. Ầm. Cuối cùng, theo một tiếng nổ rung trời nặng nề, bóng người Tô Dịch cùng nữ thương khách đều từ trên không ngã xuống, nện ở trên mặt đất. Hai người đều đã sớm cạn kiệt tinh lực, dựa hết vào một nghị lực kinh người chống đỡ, sau khi ngã xuống trên mặt đất, dù là Tô Dịch trước mắt cũng biến thành màu đen một phen. Trong khói bụi tràn ngập, nữ thương khách đột nhiên nghiến răng một cái, ngay lập tức lao ra, như tia chớp hướng về Tô Dịch ngoài hơn 10 trượng lao tới. Tô Dịch đã không kịp đứng dậy, xoay người đang muốn né tránh. Nằm xuống cho ta. Nữ thương khách lạnh lùng quát một tiếng, bóng người như vẫn thạch hung hăng nện ở trên người Tô Dịch. Một chớp mắt đó, xương cốt toàn thân Tô Dịch cũng thiếu chút nữa tan rã, đau tới mức hít khí lạnh, trở tay hướng về đầu nữ thương khách chụp tới. Nữ thương khách cười lạnh, hai tay như kìm sắt, trực tiếp ấn ở chỗ khớp cánh tay của Tô Dịch, nhất thời khiến hai tay Tô Dịch không thể động đậy. Chẳng qua, nàng tương tự đã sớm bị thương nghiêm trọng, bên bờ vực dầu hết đèn tắt, ở một khắc cuối cùng này sau khi áp chế Tô Dịch, cũng không khỏi dồn dập thở dốc. Nhưng trong đôi mắt tím của nàng lại hiện lên một tia đắc ý, cúi đầu nhìn xuống Tô Dịch bị mình đè ở trên người, đôi môi tái nhợt mất máu hơi cong lên, nói, mau nhận thua. Lời vừa mới ra khỏi miệng, thân thể yêu kiều của nàng chợt run lên. Thì ra lưng Tô Dịch chợt phát lực, chợt đẩy hướng lên trên một cái, lực lượng vô cùng bá đạo, thiếu chút nữa đã hất nữ thương khách ra. Đôi mắt đẹp của nàng nổi lên một tia xấu hổ và giận dữ, trực tiếp muốn phun lửa. Một cái chớp mắt này, đôi chân ngọc thon dài của nàng hầu như, theo bản năng hung hăng kẹp ở trên lưng Tô Dịch, lấy cái mông ngồi ở trên người Tô Dịch, mang Tô Dịch đè chặt ở nơi đó. có nhận thua hay không? Nữ thương khách nghiến răng, ánh mắt hung hăng. Tô Dịch đâu có thể nào khuất phục, cười lạnh một tiếng, lưng một lần nữa phát lực, thân thể xoay sang một bên, ý đồ lật người, muốn hất nữ thương khách xuống đất. Nữ thương khách nhất thời như cưỡi ở trên lưng ngựa kịch liệt sóc nảy, thân thể mềm mại lay động, không thể không dùng hết sức, dùng hai tay, hai chân cùng cái mông gắt gao đè ở trên người Tô Dịch. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không thích hợp. Tuy mang Tô Dịch đè gắt gao, nhưng giữa nàng cùng Tô Dịch chỉ cách một tầng quần áo rách nát nhuốm máu. Theo loại kịch liệt đọ sức này, thân thể hai người cũng không ngừng vặn vẹo ma sát. Cái này, nữ thương khách xấu hổ và giận dữ muốn điên, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi ngồi lên cứng rắn như sắt, bỏng người ta như lửa than, hơn nữa theo vặn vẹo, loại cảm giác đó. Đáng giận, nữ thương khách như bị kim đâm, đứng bật dậy, hung hăng dẫm một cước về phía Tô Dịch. Tô Dịch xoay người liền tránh đi xa xa. Ầm, mặt đất nơi đó cũng bị đánh ra một cái hố to, mảnh vụn bay tứ tung. Tô Dịch ngay lập tức đứng dậy, nhìn nữ thương khách buồn bực muốn điên, đầu tiên là không giấu vết đè ép cây thương, sau đó vẻ mặt cổ quái nói, lúc trước là ngươi chủ động đánh như vậy, ta... Câm miệng, nữ thương khách đằng đằng sát khí. Dung mạo nàng bị mặt nạ đồng xanh che, không thể thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng hận ý trong đôi mắt kia lại như thực chất. Tô Dịch ý thức được, nữ nhân này đang đứng ở bên cạnh bùng nổ, không nên trêu chọc. Bỏ đi, một trận chiến này, ta tạm thời nhận thua là được. Tô Dịch một bộ tư thái rộng lượng. Nữ thương khách khí cười lên, nói, ngươi cảm thấy, ta là loại người ngang ngược không phân rõ phải trái đó. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, ngươi cho dù chủ động nhận thua, cũng không được. Tô Dịch. Hồi lâu sau, nữ thương khách tựa như bình tĩnh một chút, lạnh lùng nói, lần này dừng ở đây, chờ lúc ta từ U Minh quay về, lại ganh đua cao thấp với ngươi. Nói xong, quanh thân nàng dâng trào hào quang. Thân thể yêu kiều vốn tổn hại nghiêm trọng ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu, cả người thần thái sáng láng. Sau đó, nàng cất bước lên không trung, muốn rời khỏi. Ngươi thật muốn đi tìm kiếm bí mật luân hồi? Tô Dịch hỏi. Có vấn đề? Nữ thương khách nói. Tô Dịch rất bất ngờ, bởi vì người đời đều biết, hắn nắm giữ bí mật luân hồi, lấy đạo hạnh của nữ thương khách này, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh từ trên người hắn thu hoạch bí mật luân hồi. Nhưng nữ thương khách vẫn chưa làm như vậy. Chỉ bằng một điểm này, khiến trong lòng Tô Dịch sinh ra một chút hảo cảm, nói, bí mật luân hồi, có thể từ trong táng đạo minh thổ ở sâu trong khổ hải tìm kiếm. Chẳng qua, nơi đó cực đoan hung hiểm, tu vi cao nữa, nếu không thăm dò ra huyền bí trong đó, nửa bước khó đi. Nữ thương khách ngẩn ra, nói, lúc trước ngươi nói, muốn hỏi ta một sự kiện, bây giờ, ngươi có thể hỏi. Bánh ít đi, bánh quy lại. Tô Dịch cười cười, nói, cũng không phải việc gì lớn, mà là muốn hỏi một chút tung tích một ít lão hữu của ta. Nói xong, hắn nhắc tới chuyện đám người thiên hộ độc hoàng, tuyệt võ hoàng. Nữ thương khách lập tức nhớ ra, trả lời, nói cho Tô Dịch, mình lúc trước cũng không làm khó bọn họ, những người đó rất sớm đã tới sâu trong. Tinh không? Tìm hiểu xong những thứ này, Tô Dịch hoàn toàn thoải mái, nói, đa tạ. Nữ thương khách tỏ ra cực kiêu ngạo, mặt lạnh lùng, không để ý tới, bóng người chợt lóe, bỗng dưng biến mất. Tô Dịch thì khoanh chân mà ngồi, tĩnh tâm chữa trị thương thế trên người. Thẳng đến mấy canh giờ sau, hắn vươn người đứng dậy, lập tức rời khỏi vùng núi sông tàn phá điêu linh này, trở về Thái Huyền Động Thiên. Một trận chiến Thái Huyền Động Thiên kết thúc, theo Tô Dịch nắm giữ lại Thái Huyền Động Thiên, thiên hạ đại hoang nhấc lên sóng to gió lớn, lâm vào trong chấn động trước nay chưa từng có. Khắp nơi đều đang lan truyền tin tức trận chiến này, cũng đẩy uy danh Tô Dịch lên độ cao trước nay chưa từng có. Cái gọi là thần thoại đương thời, nên như thế. Không biết bao nhiêu người vì thế cảm thán. Truyền kỳ sự tích có liên quan Huyền Quân kiếm chủ, tự nhiên không cần lắm lời. Cùng lúc đó, theo trận đại chiến này kết thúc, một số sự tích có liên quan sâu trong tinh không cũng bắt đầu ở các nơi của đại hoang nhấc lên bàn luận sôi nổi. Ở năm tháng trước kia, đối với người đời mà nói, sâu trong tinh không thần bí khó lường, như cấm kỵ, tràn ngập sắc thái nguy hiểm. Nhưng hôm nay, theo lực lượng Họa Tâm Trai, Cửu Thiên Các, Tinh Hà Thần Giáo tiến vào đại hoang lục tục bị Tô Dịch lần lượt tiêu diệt, mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, thì ra cường giả sâu trong tinh không cũng không phải vô địch thật sự. Cũng không phải giống trong lời đồn cao cao tại thượng không thể lay động như vậy. Giữa chúng ta cùng tu sĩ sâu trong tinh không, thiếu chỉ là một con đường cao hơn so với con đường huyền đạo mà thôi. Căn bản không cần kiêng kỵ bọn họ. Có nhân vật thế hệ trước cảm xúc dâng trào. Theo tin tức lan truyền, làm bọn họ hiểu biết được rất nhiều bí mật, rốt cuộc rõ, ở chỗ cao hơn của con đường huyền đạo kia, còn có một cái đăng thiên chi lộ. Tục truyền, Huyền Quân kiếm chủ đã mang bí mật đăng thiên chi lộ, truyền thụ các đồ cổ hoàng cực cảnh đương thời. Có thể đoán được, về sau đại hoang chúng ta, chắc chắn sinh ra tồn tại giới vương cảnh. Có người tràn ngập chờ mong. không hổ là Tô đại nhân, đây mới là đại khí phách, đại trí tuệ thật sự. Phóng mắt cổ kim, nhìn khắp thiên hạ, không ai có thể bằng được. Hẳn có thể coi là thần thoại số một cổ kim. Ở trong những tiếng nghị luận ồn ào huyên náo đó, cũng có người ngửi được hương vị nguy hiểm. Chớ cao hứng quá sớm, các thế lực sâu trong tinh không kia gặp hạn ngã đau như vậy, sao có thể nén giận. Bọn họ sớm hay muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, uy danh Tô đại nhân càng lớn, gặp trả thù liền nhất định càng nghiêm trọng. Dưới cái tổ bị đổ, làm sao có trứng lành, nếu Tô đại nhân thua, thiên hạ đại hoang chúng ta nhất định cũng sẽ gặp biến động lớn. Mà ở lúc bên ngoài ồn ào huyên náo, Thái Huyền động thiên thì tràn ngập cảnh tượng yên tĩnh. Tô Dịch đang bế quan, bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước cũng đều đang tu hành. Trên thực tế, đối với tu sĩ mà nói, ở sinh mệnh dài đằng đẵng của bọn họ, bế quan tu luyện mới là cảnh bình thường vĩnh hằng. Tô Dịch đã mang bảo vật trong kho báu của Thái Huyền động thiên, phân biệt ban cho các môn hạ đệ tử. Đồng thời, còn phân biệt cho bọn Cẩm Quỳ một món huyền hoàng bí bảo, dùng cho tu hành. Ở phương diện này, Tô Dịch chưa bao giờ có bất cứ tư tâm gì. Thời gian như nước, vội vàng trôi qua. Rất nhanh đã trôi qua 2 tháng thời gian. Thiên hạ đại hoang đã dần dần khôi phục yên tĩnh và bình hòa ngày xưa. Chỉ có các đỉnh cấp đạo thống đương thời đều rõ, một cơn bão đến từ sâu trong tinh không kia, sớm hay muộn sẽ thổi quét đại hoang. Ai cũng không cách nào đoán trước, cơn bão này sẽ khủng bố bao nhiêu. Nhưng từng đỉnh cấp đạo thống đều đã bắt đầu chuẩn bị trước, làm đủ tính toán cho trường hợp xấu nhất. Mà Tô Dịch, trải qua 2 tháng thời gian tu luyện, cả thảy luyện hóa hết 4 món huyền hoàng bí bảo, một hơi mang tu vi của mình rèn luyện đến huyền u cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, cách trình độ viên mãn cũng chỉ kém một tia. Còn sót lại 4 món huyền hoàng bí bảo. Trong động phủ, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, nhíu mày. Theo tu vi tăng lên, hắn phải luyện hóa càng nhiều huyền hoàng mẫu khí hơn, mới có thể làm tu vi vẫn giữ được tăng lên cùng lột xác cực điểm nhất. Nếu là lúc đặt chân huyền hợp cảnh, thiếu huyền hoàng mẫu khí, sợ là chỉ có thể tới tiên vẫn cấm khu một chuyến. Tô Dịch thầm nghĩ. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ, ngoài động phủ đột nhiên vang lên thanh âm tỏ ra hơi nôn nóng của Cẩm Quỳ. Sư tôn, không ổn rồi, đệ tử vừa thu được tín phù cầu cứu đến từ nhị sư huynh. Nhị sư huynh nghi là gặp phải một hồi biến cố nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài động phủ, Tô Dịch từ trong tay Cẩm Quỳ tiếp nhận một khối phù đưa tin. Trong phù đưa tin khắc một hàng chữ, sư muội. Nếu sư tôn có một ngày có thể còn sống trở về, thì nói cho sư tôn, đệ tử đi theo Mạnh lão tiền bối của Thư viện Thiên Huyền Vân Du Tinh không, cuộc đời này sẽ không trở lại nữa. Nếu sư tôn hỏi nguyên do, thì nói, chữ, viết đến đây, đột nhiên kết thúc. Chỉ xem nội dung, không giống như đang cầu cứu, ngược lại như là đang từ biệt. Nhưng một hàng chữ viết này lại cực ngoáy, hơn nữa còn chưa viết xong, điều này tỏ ra không tầm thường. Tô Dịch nhíu mày. Hắn trước khi trở về Đại Hoang, từng tới Thiên Huyền giới. Chuyên môn tới Thư viện Thiên Huyền đi tìm Cảnh Hành. Về sau mới biết, Cảnh Hành rất sớm trước đó đã theo lão sâu thèm, ra bên ngoài du lịch, đến nay bặt vô âm tín. Nhưng ai ngờ, hôm nay lúc này, lại đột nhiên nhận được một khối phù đưa tin lộ ra khác thường như vậy. Điều này làm Tô Dịch lập tức ý thức được, sự việc không đúng. Nhị sư huynh hẳn là gặp phiền toái nguy hiểm tính mạng, tự biết vô vọng cầu sinh, mới sẽ vội vàng viết như vậy. Vẻ mặt Cẩm Quỳ đầy lo lắng, nói, mà hắn làm như vậy, rất có thể là không muốn để chúng ta đi cứu viện. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, người nói không sai, mặc cho ai đột nhiên nhận được phù đưa tin như vậy, nhìn thấy chữ viết như vậy, đều đại khái có thể đoán ra, nhị sư huynh người bên kia xuất hiện tình huống. Sau đó, hắn khẽ thở dài, con mọt sách này, vẫn là như trước kia, ngay cả nói dối cũng vụng về như vậy. Sư tôn, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu nhị sư huynh chẳng may, không đợi Cẩm Quỳ nói xong, Tô Dịch đã ôn hòa ngắt lời nói, đừng hoảng, ta tự mình đi một chuyện. Mặc kệ Cảnh Hành sống hay chết, chắc chắn mang hắn về. Dứt lời, hắn cầm phù đưa tin, bóng người phá không mà đi. Ở ngoài đại hoang, trong tinh không mênh mông, một thế giới vị diện lơ lửng. Mà lúc này, đang có một hồi sát cục tiến hành. Tiền bối, ngài đi mau đi. Cảnh Hành thúc giục khàn cả giọng. Hắn áo bào nhuốm máu, tóc tai bù xù, làn da trắng bệch trong suốt, khí cơ toàn thân suy yếu, ngã bệt dưới đất, không ngừng há mồm thở dốc. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thương thế của hắn đã quá nghiêm trọng, thân thể sắp tan vỡ, ngay cả sức để đứng lên chiến đấu tiếp cũng không có. Bớt rong dài. Lão tử dẫn ngươi quan sát thiên địa vạn tượng, cuộc đời trăm vẻ, là vì để ngươi con mọt sách này thông suốt. Sư tôn ngươi nếu biết ta bỏ lại ngươi chạy trốn, thế nào cũng liều mạng với lão tử. Lão sâu thèm chửi ầm lên. Vị đồ cổ cấp hóa thạch thế lực nho đạo thiên hạ đại hoang này, giờ phút này cũng rất chật vật, đang thúc giục một quyển sách cổ xưa. Quyển sách chảy ra, hóa thành từng đoạn văn chương gấm vóc, hào quang tràn ngập, như vòng tròn, vắt ngang ở trong khu vực xung quanh lão sâu thèm cùng cảnh hành. Nơi xa, một đám cường giả đang thúc giục bảo vật, toàn lực đánh ra đối với một quyển sách đó. Ánh lửa đan xen, bảo quang ngút trời, tiếng nổ kinh thiên động địa không dứt bên tai. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Ở dưới vây công cỡ này, thân thể lão sâu thèm thỉnh thoảng kịch liệt chấn động, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, vạt áo sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, rõ ràng cũng sắp không chống đỡ được rồi. Sư tôn ta cũng sớm đã không còn nữa. Cảnh hành lau vết máu khóe môi, cay đắng lên tiếng. Lão tử không phải nói rồi sao, Tô lão quái tuyệt đối không có khả năng chết, hắn tất nhiên là tìm kiếm được bí mật luân hồi, chỉ ngươi con mọt sách này đầu óc cứng ngắc, miên man suy nghĩ. Lão sâu thèm quát mắng. Khi nói chuyện, khóe môi lão chảy ra một tia vết máu, khuôn mặt già nua trắng bệch, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Đại địch hôm nay gặp được, kẻ nào cũng cường đại cả. Nếu lão đoán không sai, đối phương rất có thể là thế lực lớn nào đó đến từ sâu trong tinh không. Còn mẹ nó, chẳng lẽ lão tử hôm nay phải ngã ở nơi này hay sao? Lão sâu thèm nói thầm. Đối thủ tổng cộng có 7 người. 5 người đang vây công bọn họ, có 2 kẻ là tu vi huyền hợp cảnh hậu kỳ, 3 kẻ khác là tu vi huyền hợp cảnh sơ kỳ. Đặt ở thiên hạ đại hoang, đã là một đám hoàng giả cấp bậc đỉnh cao nhất. Nhưng chiến lực của 5 người này lại vượt xa các nhân vật cùng cảnh giới kia của thiên hạ đại hoang. Nguyên nhân chính là, đại đạo pháp tắc 5 người này nắm giữ cực đoan đáng sợ, tràn ngập uy năng cấm kỵ, làm chiến lực bọn họ cũng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Mà trừ 5 người này, nơi xa còn có một nam một nữ đứng. Nam tử mặc áo choàng, ngọc thụ lâm phong, cả người tỏa ra khí tức tôn quý ngạo nhân, một đôi mắt rực rỡ như đèn vàng, chấn nhiếp tâm phách người ta. Nữ tử mặc giáp, lông mày sắc bén như đao, da thịt màu lúa mạch, lưng đeo một cây đoản kích đồng xanh, cả người lộ ra một luồng uy thế lạnh lẽo. Hai người như thượng vị giả, trước sau quan sát cuộc chiến, vẻ mặt tự nhiên, chưa từng ra tay. Lão gia hỏa này thật ra cũng khó được, nội tình hùng hậu kinh người, nếu cho hắn một cơ hội, thoải mái có thể chứng đạo giới vương cảnh, có được uy năng vượt xa cùng cảnh giới, nhân vật bực này, đặt ở thiên cơ tinh vực chúng ta cũng không gặp nhiều. Nam tử thuận miệng đánh giá. Thiếu chủ nói rất phải. Ở bên, nữ tử quân phục khẽ gật đầu. Đáng tiếc, huyền hoàng tinh giới này sớm trở thành phế khư cựu thổ, đăng thiên chi lộ. Đã đứt, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ chứng đạo giới vương cảnh. Dừng một chút, ánh mắt nàng sắc bén lạnh lẽo, giọng điệu bình thản nói, càng quan trọng hơn là, vô luận lão gia hỏa kia, hay là thư sinh kia, hôm nay đều đã chạy trời không khỏi nắng. Nam tử cười cười, sở dĩ vây khốn bọn họ, cũng không phải vì giết người, mà là muốn thu nạp một đám thủ hạ lợi hại, cho chúng ta sử dụng, đi tìm kiếm bí mật luân hồi kia. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn về phía chiến trường, thản nhiên nói, thời gian không còn sớm nữa, nên kết thúc rồi. Vâng, 5 vị nhân vật hoàng cảnh kia đồng loạt đồng ý. Sau đó, bọn họ toàn lực tấn công. Ầm, chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi, từng đoạn văn chương đại đạo nổ tung, quyển sách đại đạo che ở quanh lão sâu thèm cùng cảnh hành, cũng theo đó chia 5 xẻ 7. Lão sâu thèm kịch liệt ho ra máu, bóng người lóe lên, che cảnh hành ở sau người. Truyền âm nói, con mọt sách, lão tử đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, đã sớm sống chán rồi, đợi lát nữa nghe lệnh ta, bảo ngươi chạy ngay, nghe hiểu chưa? Cảnh hành lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn quét toàn trường, cắn răng nói, cảnh hành ta lại nào là hạng người tham sống sợ chết? Phải chết, ta cũng muốn chết trận. Ngươi, lão sâu thèm tức giận đến nghiến răng một phen. Ầm ầm, khi hai người nói chuyện với nhau, đối thủ đã bọc đánh đến, thế công hung hãn, khủng bố vô cùng. Lão sâu thèm đã sớm bị thương nghiêm trọng, bị 5 vị hoàng giả cùng nhau vây công, rất nhanh đã không chống đỡ được, liên tiếp bại lui, thân thể tổn hại, máu thịt mơ hồ. Cảnh hành cực kỳ bi ai, trợn mắt muốn nứt, lại căn bản vô lực hỗ trợ. Hắn bị thương cũng rất nghiêm trọng, nỏ mạnh hết đà, khí tức cực kỳ suy yếu. Lần đầu tiên trong đời, cảnh hành cảm giác vô dụng như vậy. 5 tháng quá khứ đọc uổng đầy bụng kinh văn, lại không phát huy chút tác dụng nào. Sống có gì vui, chết có gì sợ, chúng ta những người đọc sách này. Tin hết vào sách không bằng không có sách, để ý hết các đạo lý trên sách kia, nhất định bị khi nhục, nếu không thể từ trên chuyện đọc sách này nhảy ra, chính là thư sinh cổ hủ hoàn toàn vô dụng. Nhưng chỉ cần nhảy ra, nắm tay của người đọc sách chúng ta, chính là đạo lý trên sách, nắm tay của ngươi càng lớn, đạo lý của ngươi liền càng lớn. Lão sâu thèm vừa chém giết, vừa khàn giọng nhắc tới, lúc sư tôn ngươi còn, ngươi có thể an an phận phận đọc sách cả đời, chưa chắc không phải may mắn của đời người, nhưng sư tôn ngươi nếu không còn nữa. Còn chưa dứt lời, thân thể lão sâu thèm bị đánh bay ra, xương khớp toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái. Nhưng lão hãy còn che chở cảnh hành phía sau, thở hồng hộc nói, ngươi xem, khi gặp được loại chuyện không giảng đạo lý này, ngươi lại có thể như thế nào? Cảnh hành im lặng, hai tay nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, đâm rách da thịt. Đọc sách hữu dụng, nhưng phải đánh vỡ lối cũ của thánh hiền quá khứ, học ứng dụng vào làm. Lão sâu thèm lau máu bên môi, như vậy, ngươi mới có thể thật sự khai tông lập phái, xưng tổ ở thế gian. Tâm tình cảnh hành quay cuồng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Mắt thấy năm vị nhân vật hoàng cảnh kia lại lần nữa đánh tới, đột nhiên. Nam tử nơi xa lạnh nhạt lên tiếng, được rồi, cho bọn hắn một cơ hội thở dốc, hỏi một chút, rốt cuộc chịu thần phục, cho chúng ta sử dụng hay không? Nhất thời, năm vị hoàng giả kia dừng tay, tạo thế bọc đánh, xúm lại xung quanh, chặn đường lui của lão sâu thèm cùng cảnh hành. Thần phục, lão tử chết còn không sợ, còn có thể sợ các ngươi hay sao? Lão sâu thèm cười nhạo, lão bị thương quá nặng, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, nhưng lại giống như căn bản không thèm để ý, nói cười cười. Sắc mặt năm vị hoàng giả kia nhất thời trở nên khó coi. Vả miệng, nam tử áo choàng lạnh nhạt lên tiếng. Vâng, nữ tử quân phục đột nhiên bỗng dưng lóe lên, xuất hiện ở trước người lão sâu thèm, tay trái nắm lấy cổ lão sâu thèm, tay phải giơ lên, hung hăng tát xuống một cái. Bốp, gò má lão sâu thèm cũng bị đập nát, máu thịt be bét. Ở bên, cảnh hành chợt quát to, đủ rồi. Thanh âm chấn động ngút trời. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Ở trên người cảnh hành, có lực lượng mênh mông khó có thể ngăn cản ầm ầm chợt xuất hiện, như lòng sông khô kiệt, bùng nổ ra sóng chiều mãnh liệt, lại giống như gỗ mục tỏa sáng ra sinh cơ. Khí thế toàn thân chợt biến đổi. Một thân khí cơ của cảnh hành như sấm sét đánh, tu vi vốn ở huyền u cảnh hậu kỳ kia, vậy mà lại lập tức tăng vọt đến trình độ đại viên mãn, hơn nữa giống như đánh vỡ vách ngăn, hướng cảnh giới cao hơn đột nhiên tăng mạnh. Mà trên bầu trời, có kiếp vân khủng bố lặng yên xuất hiện. Một màn này, lập tức rung động toàn trường. Lâm trận phá cảnh, chứng đạo huyền hợp. Thanh niên áo choàng kinh ngạc. Người khác cũng đều giật mình, hoàn toàn không ngờ, thư sinh sớm đã bị thương nghiêm trọng, tay trói gà không chặt này, vậy mà lại ở trong tuyệt cảnh đánh vỡ vách ngăn, đưa tới huyền hợp đại kiếp. Ha ha, người còn mọt sách này, cuối cùng thông. Suốt rồi, lão tử chết cũng không tiếc. Lão sâu thèm cười to. Gò má lão máu thịt be bét, cả người tàn phá nhuốm máu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khuây khỏa. Độ kiếp phá cảnh. Nghĩ thật hay. Không thần phục, ta khiến ngươi chết ở trước khi độ kiếp. Nữ tử quân phục lời nói mang theo sự khinh thường. Khi nói chuyện, nàng một tay ném lão sâu thèm ra, bước một cái, tới phía trước cảnh hành, một chưởng chộp về phía bả vai cảnh hành. Cảnh hành vung chưởng cứng đối cứng. Ngay sau đó, bóng người hắn trực tiếp bắn đi, trong miệng ho ra máu. Khí cơ vốn đang liên tiếp kéo lên đó của hắn cũng gặp phải ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn dung chuyển. Thực lực chung quy chênh lệch quá lớn. Cho dù cảnh hành vừa mới nhìn thấu gông xiềng tâm cảnh, đưa tới lực lượng quanh thân lột xác, nhưng đối mặt nữ tử quân phục này, vẫn tỏ ra rất không chịu nổi. Thần phục, hoặc là chết, tự mình chọn. Nữ tử quân phục cất bước tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, khí cơ gắt gao tập trung cảnh hành, uy thế bức người. Đáng chết. Lão sâu thèm biến sắc. Chợt nghiến răng, dãy giụa đang muốn xông lên cứu viện. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên, để ta tới. Ít ỏi ba chữ, trực tiếp giống như thần âm từ trên trời giáng xuống. Mà nhanh hơn thanh âm, là một đạo kiếm khí. Vù, một đạo kiếm khí này bỗng dưng lóe lên, dễ dàng phá vỡ không gian, chém về phía nữ tử quân phục kia. Một tích tắc này, nữ tử quân phục bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chút do dự bóng người lui bắn đi. Một đạo kiếm khí đó chém xuống, trăm trượng hư không trực tiếp bị bổ ra một vết nứt, vô số kiếm khí càn quét, áp bách mảng trời đó cũng giống như muốn sụp đổ. Hầu như cùng lúc đó, ầm một tiếng nổ vang, một bóng người trực tiếp giống như xé rách không gian mà tới, đột ngột đứng ở trước mặt cảnh hành. Vù, mọi người đều chấn động, đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy người tới áo bào xanh như ngọc, bóng người cao giáo tuấn tú, phiêu nhiên xuất trần. Sư tôn, cảnh hành giống như khó có thể tin, mở to mắt. Lúc trước, hắn cũng đã làm sẵn chuẩn bị liều mạng mà chiến. Lại chưa từng nghĩ, nháy mắt mà thôi, thế cục xảy ra nghịch chuyển. Tô lão quái. Lão sâu thèm cũng ngạc nhiên, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Trong mắt lão, bộ dáng của Tô Huyền Quân tuy đã thay đổi, nhưng loại khí thế cao ngạo bễ nghễ, dáng vẻ cô đơn xuất trần đó, lại vẫn như trước. Lão sâu thèm, đa tạ. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, kế tiếp, ngươi cứ ở một bên chữa thương cho tốt là được. Nói xong, hắn quay đầu nói với cảnh hành, ngươi đi chuyên tâm độ kiếp. Một tích tắc này, cảnh hành như rốt cuộc tin tưởng tất cả cái này không phải mơ, vẻ mặt đầy kinh hỉ cùng kích động, trong lòng dâng lên muôn vàn lời nói. Nhưng cuối cùng hắn nhịn xuống, gật đầu nói, đệ tử tuân mệnh. Lão sâu thèm rõ ràng cũng rất kích động, hít sâu một hơi, nói, vậy được, ta chỉ một cái thỉnh cầu. Giết sạch bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, hận ý phát ra, không chút che giấu. Đây là tất nhiên. Tô Dịch khẽ gật đầu. Phốc một tiếng, nam tử áo choàng nơi xa cười lên. Một nhân vật huyền u cảnh hậu kỳ, cũng dám to mồm không biết ngượng như vậy, quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Năm vị hoàng giả kia đều cười phá lên. Nữ tử quân phục vừa nghĩ đến vừa rồi mình thế mà lại bị một nhân vật huyền u, cảnh hậu kỳ làm chấn động rút lui, vẻ mặt cũng nổi lên một phần tự diễu, nói, lúc trước, thuộc hạ để thiếu chủ chê cười rồi. Nam tử áo choàng rộng lượng xua tay, cẩn thận dùng thuyền vạn năm, làm sao nói là chê cười. Nói xong, mắt hắn như đèn vàng, tỏa sáng rực rỡ, xa xa đánh giá Tô Dịch, nói, nhìn ra được, bọn họ đều coi ngươi là cứu tinh, cái này đủ để chứng minh, đạo hạnh của ngươi không đơn giản như mặt ngoài. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Hắn chỉ năm vị hoàng giả kia nơi xa, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay năm người bọn họ chống đỡ nửa khắc mà không chết, ta cam đoan cho ba người các ngươi một con đường sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thần phục ta. Nửa khắc, trong năm hoàng giả kia, một trung niên áo mãng bào giống như cho rằng bị khinh thường, đằng đằng sát khi nói, thiếu chủ, không quá nửa khắc, chúng ta sẽ bắt người này. Thanh âm còn đang quanh quẩn, người này đã dẫn trước ra tay. Hắn vung một cây đại kích màu đen, nhấc lên quang ảnh u ám đầy trời, khí thế sát phạt ngập trời, lao thẳng về phía Tô Dịch. Cường thế vô cùng. Bốn vị hoàng giả khác đều có sự ăn ý, ngay lập tức phối hợp xuất động, đều tự lấy ra bảo vật, tiến hành vây giáp đối với Tô Dịch, phòng ngừa hắn đào tẩu. Tô Dịch tự nhiên sẽ không chạy. Tình cảnh thê thảm kia của cảnh hành cùng lão sâu thèm, sớm đã khiến trong lòng hắn dâng trào sát khí. Nhất là, lần này nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, hai người thậm chí cũng có thể chết ở đây. Kiến càng lay cây. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, bấm tay búng một phát. Rắc. Đại kích màu đen trung niên áo mãng bảo dẫn đầu đâm tới chia năm xẻ bảy. Trong mảnh vụn bắn tung tóe, một đạo kiếm khí đục thủng không gian mà qua. Phốc. Mi tâm trung niên áo mãng bảo cũng bị đục thủng, xuất hiện một cái lỗ đầm đìa máu, trong nháy mắt đầu nổ tung, thân thể vỡ tan. Đến cuối cùng, máu thịt tan vỡ kia của trung niên áo mãng bảo cũng ầm ầm hóa thành cho tàn bay là tả. Mà trong hư không, chỉ để lại một vết kiếm thẳng tắp lan tràn hướng nơi cực xa. Con ngươi nam tử áo choàng có rút lại. Có vấn đề. Nữ tử quân phục khẽ biến sắc. Mà bốn hoàng giả vây công tiến lên kia đều đã biến sắc hẳn, muốn biến chiêu đã không kịp, từng người cắn răng, toàn bộ thực lực không chút giữ lại thi triển ra. Các loại bảo vật nổ vang, nở rộ uy năng ngập trời, thần quang quét qua không gian, hóa thành dòng lũ hủy diệt dợp trời dợp đất đánh về phía một mình Tô Dịch. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, không buồn không vui, tay phải vươn ra, ở trên cao nhấn một cái. Như thiên thần vác lên thái cổ thần sơn hung hăng đập xuống nhân gian. Mảng thiên địa này chợt sụp đổ, nứt ra vô số vết nứt nhìn ghê người. Từng món bảo vật ầm ầm tan vỡ, hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe. Các loại bí pháp như bọt nước nổ tung, tán loạn biến mất. Mà bốn vị hoàng giả lao tới kia, từng người thể xác sụp đổ, máu thịt và thần hồn đồng loạt bị nghiền nát, tiêu tán ở trong thiên địa sụp đổ kia. Nâng tay nhấn một cái, long trời lở đất, bốn vị hoàng giả hồn phi phách tán. Một chớp mắt đó, toàn trường tĩnh mịch, đều chấn động. Cái này, lão sâu thèm cũng không khỏi trố mắt, Tô lão quái sau khi ở trong luân hồi đi một chuyến, đã mạnh đến mức này. Lúc trước, lão cũng phát hiện tu vi Tô Dịch chỉ ở cấp bậc huyền u cảnh, lúc ban đầu còn cho rằng, Tô Dịch lần này là mang theo đại sát khí nào đó tới đây, đủ có thể bình ổn trận sóng gió này. Ai ngờ, hoàn toàn không có đại sát khí nào. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, đã tàn sát năm vị hoàng giả đến từ sâu trong tinh không. Thoải mái giống như gặt bỏ con kiến. Có sư tôn, tất cả đều ổn rồi. Mà lúc này, cảnh hành hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, giống với đệ tử khác của Thái Huyền Động Thiên. Hắn đối với sư tôn có sự tự tin tuyệt đối, cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Không nghĩ nhiều, bóng người cảnh hành bay lên trời, đón nhận một hồi huyền hợp đại kiếp kia nhằm vào mình. Vân Dứu, ngươi nhìn ra chi tiết kẻ này hay không? Nam tử áo choàng vẻ mặt lúc sáng lúc tối, không còn thong dong cùng kiêu căng trước đó. Nữ tử quân phục vẻ mặt ngưng trọng, lông mày khiếp người như lưỡi dao, nói, nhìn không thấu, thuộc hạ nguyện ý thử một lần, thăm dò chi tiết của hắn. Đợi trước một chút. Nam tử áo choàng xua tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, các hạ giết năm thủ hạ đó của ta, hẳn là cũng đã triệt tiêu không ít lửa giận, chẳng qua, các hạ sợ là còn không rõ lai lịch của chúng ta, vì tránh cho thù hận không thể hóa giải. Các hạ có nguyện nhân cơ hội này tán gẫu chút không? Nói không chừng. Giữa chúng ta còn có khả năng cười xóa ân thù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn như căn bản không để ý năm vị hoàng giả kia chết. Nữ tử quân phục rất bất ngờ. Không ngờ thiếu chủ luôn luôn làm việc bá đạo cường thế. Sẽ ở lúc này chủ động nhường một bước. Nơi xa, Tô Dịch đi tới, vẻ mặt không chút dao động, giọng điệu tùy ý nói, cười xóa ân thù. Không, hôm nay mặc kệ ai tới, đều phải chết. Nam tử áo choàng nhíu mày. Keng. Nữ tử quân phục rút ra đoàn kích đồng xanh sau lưng, khí tức lập tức trở nên khủng bố vô cùng. Thiếu chủ chờ chút, thủ hạ đi lấy đầu người này. Tiếng của nữ tử quân phục còn đang quanh quẩn, bóng người đã như tia chớp lao bắn đi. Ầm. Núi sông phụ cận kịch liệt lay động, vạn tượng tối tăm. Sát khí lạnh lẽo khủng bố như thủy triều, từ trên bóng người của nữ tử quân phục tràn ra, theo nàng quát to một tiếng, đoàn kích đồng xanh giơ cao bổ ra. Vù. Trực tiếp giống như một đạo hồ quang màu xanh sáng lóa xé rách không gian. Uy lực một đòn này đáng sợ vượt quá tưởng tượng, mà thực lực nàng này bày ra, so với vừa rồi năm vị hoàng giả kia liên thủ còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng tu vi của nàng trung quy là ở huyền hợp cảnh trung kỳ, căn nguyên cường đại của nàng, ở chỗ đại đạo pháp tắc nàng nắm giữ cùng bảo vật trong tay. Mà nhân vật như vậy, đối với Tô Dịch mà nói, sớm không đủ đặt trong mắt. Chỉ thấy hắn không tránh không né, tay phải vươn ra, bàn tay như bẻ gãy nghiền nát, đánh tan khí thế sát phạt đầy trời kia. Sau đó năm ngón tay thu nạp, trực tiếp bắt lấy đoàn kích đồng xanh của đối phương. Thời gian như dừng trôi, đoàn kích đồng xanh kia không thể tiến thêm nữa. Nữ tử quân phục đột nhiên biến sắc, con ngươi trừng lớn, hoàn toàn không ngờ, một đòn toàn lực thế như sét đánh của mình, sẽ cứ như vậy bị ngăn trở. Rắc rắc, đoàn kích đồng xanh trượt gào thét, sau đó tan vỡ từng tấc một. Bóng người nữ tử quân phục vừa muốn lui bắn về, một bàn tay đã ngang trời chụp tới, hướng thẳng cổ nàng. Ra. Nữ tử quân phục vỗ trưởng cứng đối cứng. Nhưng khi va chạm với bàn tay Tô Dịch, lại chấn động nàng gãy xương cổ tay, máu thịt cánh tay nổ tung. Ngay sau đó, cổ nàng, căng thẳng, đã bị nắm chặt lấy, xách lên như xách con gà con, đạo hạnh toàn thân đều ở trong nháy mắt đã bị hung hăng chấn áp cùng giam cầm. Nơi xa, nam tử áo choàng sửng sốt, ánh mắt dại ra, giống như khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Lão sâu thèm cũng hít vào ngụm khí lạnh. Trong chiến đấu trước đó, lão từng tự mình giao thủ cùng nữ tử quân phục kia, lại phát hiện lấy đạo hạnh cấp bậc hoàng cực cảnh đại viên mãn đó của lão, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng bây giờ, ở trước mặt Tô Huyền Quân, nữ nhân này lại không chịu nổi một đòn. Quả thực chẳng khác gì gà đất cho ngói. Đáng chết. Nữ tử quân phục sớm kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra, hoảng sợ thất sắc, người này là ai? Huyền hoàng tinh giới này sao có thể có nhân vật khủng bố như thế? Bốp. Một cái tát vang thanh thúy và ở trên mặt nữ tử quân phục. Cả người nàng run rẩy, mắt nổ đom đóm, má đã sưng đỏ lên. Cảm giác sỉ nhục mãnh liệt trào lên trong lòng, nàng tóc tai bù xù, giọng khàn khàn nói, ngươi biết chúng ta là ai không? Bốp, Tô Dịch lại tát một cái nữa, đánh cho nàng xương gò má sụp xuống, máu thịt be bét. Lão sâu thèm thấy vậy, hô to một tiếng hay. Lúc trước, lão từng bị nữ tử này tát, từng cảm nhận loại sỉ nhục khó có thể nói thành lời đó. Mà nay nhìn thấy Tô Dịch ăn miếng trả miếng, giúp lão chút giận, trong lòng làm sao không sảng khoái. Dừng tay. Nơi xa, nam tử áo choàng quát to, gò má xanh mét, lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội, thả nàng. Nếu không, ta diệt cả nhà ngươi. Rắc. Tô Dịch trực tiếp bẻ gãy cổ nữ tử quân phục. Hơn nữa theo bàn tay phát lực, thân thể nữ tử này ầm ầm hóa thành cho tàn rào rào bay lả tả. Ngươi. Nam tử áo choàng trợn mắt tròn xoe. Hắn tu hành đến nay, còn chưa từng gặp nhân vật cường thế không kiêng kỵ như vậy, căn bản không mang bất cứ uy hiếp nào đặt ở trong mắt. Sau đó, hắn xoay người bỏ chạy. Căn bản không dám chần chờ nữa. Ầm. Ngay sau đó, nam tử áo choàng liền ăn một cái tát, thân thể cũng bị đánh nổ, thần hồn vừa thoát ra, đã bị một bàn tay nắm lấy. Nam tử áo choàng giống như tự biết chạy trời không khỏi nắng, không khỏi phẫn nộ gào giống. Các ngươi chờ đó, thái ất đạo môn ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Phải không? Ánh mắt Tô Dịch xa xa nhìn về phía cảnh hành đã bắt đầu ở dưới bầu trời độ kiếp, thuận miệng nói, cho ngươi một cơ hội, ở trước khi đệ tử ta độ kiếp thành công, ngươi hoàn toàn có thể gọi người. Đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu, cam đoan cho ngươi chết được nhắm mắt. Khi nói chuyện, Tô Dịch buông lỏng ra thần hồn nam tử áo choàng. Nam tử áo choàng kịch liệt thở dốc, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ. Lúc trước, hắn thiếu chút nữa cho rằng mình phải chết. Ngươi, xác định muốn ta gọi người. Nam tử áo choàng giống như không dám tin. Bớt nói nhảm, mau gọi. Nơi xa, lão sâu thèm khiển trách, trong lòng lão sảng khoái, đang cao hứng, hận không thể mang tất cả mọi người sau lưng nam tử áo choàng làm thịt hết. Về phần lo lắng, có Tô lão quái, cần lo lắng sao? Nam tử áo choàng không do dự nữa, hai tay bấm quyết. Hắn biết rõ, đối phương có lẽ không sợ hãi, có lẽ có mưu đồ khác, nhưng nếu mình muốn sống sót, trước mắt chính là cơ hội duy nhất. Ông... Rất nhanh, ở giữa hai tay nam tử áo choàng kết ra một bí ấn, dâng lên dao động lực lượng đại đạo kỳ dị. Sau đó, bí ấn chợt hóa thành một cầu vồng lao vút lên trời. Làm xong tất cả cái này, nam tử áo choàng rõ ràng chấn định hơn rất nhiều, bình tĩnh nói, nhân cơ hội này, ta cần thiết phải nhắc nhở các ngươi một câu, lần này theo ta cùng nhau đến huyền hoàng tinh giới này. Bốp, còn chưa dứt lời, nam tử áo choàng đã trúng một cái tát, thiếu chút nữa đánh sụp đổ thần hồn hắn. Trước quỳ gối nơi đó, ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Quỳ, nam tử áo choàng tức giận đến mức thần hồn run rẩy, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch giơ bàn tay, hắn cuối cùng nhịn xuống loại cảm giác như sỉ nhục đó, cũng bóng người nhanh nhẹn quỳ gối nơi đó. Không chút khí tiết, không chút khí khái, cái gọi là cường giả môn phái lớn sâu trong tinh không, cũng chỉ có vậy mà thôi. Lão sâu thèm vẻ mặt khinh thường. Trên đời này kẻ không sợ chết, chung quy chỉ là số rất ít. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn dưới bầu trời, cảnh hành đang ra sức độ kiếp, kiếp quang mênh mông cuồn cuộn, chiếu thiên địa một mảng sắc thái đẹp đẽ dọa người. Cùng lúc đó, trong một mảng tinh không hoang vu vắng lặng, vô số vẫn thạch dày đặc trôi nổi. Ở sâu trong đám vẫn thạch, lơ lửng một cái vòng xoáy không gian thật lớn, hào quang thời không tung bay, kịch liệt lay động. Đất rõ ràng là một đường hầm thời không mở ở trong hư không. Mà ở phụ cận vòng xoáy không gian thật lớn kia, từng bóng người đang bận rộn dựng một tòa đạo đàn. Chỉ cần xây dựng thành công đạo đàn này, liền có thể hoàn toàn củng cố một cái đường hầm không gian đi thông huyền hoàng, tinh giới này. Một ông lão đạo bào khẽ nói, đến lúc đó, không quá một canh giờ, liền có thể từ Thái Ất đạo môn. Chúng ta đến huyền hoàng tinh giới này. Lão tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, đứng ở nơi xa. Vân Tiêu Sinh, một trong 36 vị trưởng lão của Thái Ất đạo môn, tu vi huyền hợp cảnh đại viên mãn. Bởi vì chưa từng đặt chân giới vương cảnh, lão chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ ngoại môn trưởng lão. Là người đứng đầu trong ngoại môn trưởng lão. Đây chính là thời cơ tốt chúng ta kiến công lập nghiệp. Dù sao, một cái đường hầm thời không vắt ngang qua vô ngần tinh không như vậy, nhiều nhất chỉ có thể để cường giả dưới giới vương cảnh thông hành. Nếu không phải như thế, các lão nhân đặt chân giới vương cảnh kia của tông môn, sợ là sớm đã tự mình tiến đến. Một người trung niên áo bào bạc cười mở miệng. Hoắc Sơn Đô, giống với Vân Tiêu Sinh, là một trong các ngoại môn trưởng lão của Thái Ất đạo môn. Nói không sai. Huyền hoàng tinh giới này sớm đã trở thành phế khư cựu thổ, rách nát không chịu nổi, ngay cả đăng thiên chi lộ cũng đã sớm biến mất, lấy đạo hạnh của chúng ta, đủ có thể như chúa tể, ngạo thị tất cả người của tinh giới này. Một nữ tử mặc váy màu lục dáng vẻ rụt rè, lời nói lại cực kỳ cường thế, cao cao tại thượng. Nàng tên Lê Diệu Vân, thân phận tương đương với Vân Tiêu Sinh, Hoắc Sơn Đô. Hành động đến huyền hoàng tinh giới lần này của Thái Ất đạo môn, lấy ba người bọn họ đứng đầu. Không thể sơ ý, dân bản xứ huyền hoàng tinh giới này có lẽ không đáng để mắt, nhưng trước khi chúng ta đến, trưởng giáo Chí Tôn đã từng nói, họa tâm trai, cửu thiên các, tinh hà thần giáo ba thế lực lớn này, sớm ở rất lâu trước kia đã phái người đến huyền hoàng tinh giới. Vân Tiêu Sinh vẻ mặt lạnh lùng, đổi lại mà nói, ở trên chuyện tìm kiếm bí mật luân hồi, sưu tập huyền hoàng mẫu khí, giữa chúng ta cùng ba thế lực lớn kia, chắc chắn sẽ sinh ra cạnh tranh cùng xung đột. Hoắc Sơn Đô và Lê Diệu Vân đều gật gật đầu. Bọn họ đều đến từ sâu trong tinh không, tự nhiên rõ, họa tâm trai, cửu thiên các, tinh hà thần giáo các thế lực này, hoàn toàn không kém gì Thái Ất đạo môn bọn họ. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đều tự ra tay, cùng các cường giả Thái Ất đạo môn ở đây, tế luyện tòa đạo đàn kia. Ngay lúc này, vù, một đạo cầu vồng bỗng dưng hiện ra, hóa thành một bí ấn hư ảo lơ lửng ở đó. Vân Tiêu Sinh đưa tay bắt lấy, bóp nát bí ấn, nhất thời một thanh âm ý niệm hoảng sợ truyền ra, trưởng lão mau tới cứu mạng. Vân Tiêu Sinh nheo mắt, nói, Liễu Xuyên bên kia xảy ra tình trạng rồi. Hoắc Sơn Đô và Lê Diệu Vân đều giật mình, cảm thấy bất ngờ. Điều này sao có thể, bên cạnh Liễu Xuyên có Vân Dứu đi theo, còn có 5 vị chấp sự nghe lệnh, đặt ở huyền hoàng tinh giới này đủ có thể hoành hành, sao có thể gặp nạn. Hoắc Sơn Đô nhíu mày. Liễu Xuyên, con trai đại trưởng lão Thái Ất đạo môn, nội môn chân truyền đệ tử, thân phận tôn quý, tự nhiên không cần nhiều lời. Ngoài ra, Vân Dứu bên cạnh Liễu Xuyên. Càng là một trong các thị đạo giả bên cạnh đại trưởng lão, chiến lực mạnh mẽ, tiêu diệt những nhân vật hoàng cực cảnh kia cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, Liễu Xuyên bên đó lại xảy ra tình trạng, cái này bảo người ta làm sao không chấn động. Vân Tiêu Sinh trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi cùng đi xem, vô luận như thế nào, cũng phải mang Liễu Xuyên còn sống đưa về, nếu nhỡ đâu xảy ra cái gì bất chắc, thì không có cách nào hướng đại trưởng lão báo cáo kết quả công tác. Trong lòng Hoắc Sơn Đô và Lê Diệu Vân dùng mình, đồng loạt đáp ứng, lập tức triển khai hành động. Vân Tiêu Sinh nhìn theo hai người bọn họ rời khỏi, đuôi lông mày nổi lên một mảng dữ tợn. Ở huyền hoàng tinh giới này, thế mà có người dám ra tay đối với người của Thái Ất đạo môn bọn họ, quả thực muốn chết. Kiếp vân cuồn cuộn, sấm sét kích động. Cảnh Hành đang toàn lực độ kiếp. Lão sâu thèm thì ngồi khoanh chân, toàn lực chữa thương. Tô Dịch sớm đã lười biếng ngồi ở ghế mây, cầm bầu rượu, tự mình uống thả cửa. Ánh mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn tình trạng độ kiếp của Cảnh Hành một lần. Thần hồn nam tử áo choàng liễu xuyên quỳ gối nơi đó, trầm mặc không nói. Khi Hoắc Sơn Đô cùng Lê Diệu Vân đến, liền thấy được một hình ảnh như vậy, đều không khỏi ngẩn ra, sau đó trong lòng dâng lên sát khí không ức chế được. Đám dân bản xứ kia, vậy mà lại hủy đạo thể của Liễu Xuyên, ép nguyên thần hán quỳ xuống. Hai vị trưởng lão, Liễu Xuyên ngạc nhiên lẫn vui mừng, chợt kích động hẳn lên. Nhưng khi ánh mắt đảo qua Tô Dịch ngồi ở bên cạnh, trong lòng Liễu Xuyên căng thẳng, vội vàng nhắc nhở, hai vị trưởng lão cần phải cẩn thận. Hoắc Sơn Đô cùng Lê Diệu Vân đều gật gật đầu. Bọn họ từng trải qua nhiều sóng gió, tự nhiên liếc một cái nhìn ra thế cục không thích hợp. Vị bằng hữu này, ngươi là tính lấy tính mạng đệ tử phái ta, tiến hành áp chế. Lê Diệu Vân lạnh lùng mở miệng, ánh mắt ngay lập tức tập trung Tô Dịch. Nàng nhìn ra được, thiếu niên áo bào xanh trẻ tuổi quá phận này có vấn đề. Hơn nữa, Liễu Xuyên bị trấn áp, làm nàng cùng Hoắc Sơn Đô đều ném chuột sợ vỡ đồ. Áp chế. Tô Dịch, từ ghế mây đứng dậy, cúi đầu nhìn Liễu Xuyên, nói cho bọn họ, ta vì sao để ngươi sống. Vẻ mặt Liễu Xuyên lúc sáng lúc tối một phen, trong lòng tràn ngập khuất nhục, nhưng hắn lại không dám không đáp, nói, hai vị trưởng lão, ta sở dĩ bị bắt, là vì hắn. Hắn nói cho ta một cái cơ hội chết được nhắm mắt, mặc cho ta gọi người, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Dứt lời, đầu hắn gục xuống, ủ rũ như cả phơi xương, cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoắc Sơn Đô và Lê Diệu Vân lại khó coi thêm ba phần. Người trẻ tuổi, ngươi biết chúng ta là ai không? Hoắc Sơn Đô trầm giọng mở miệng, vẻ mặt không tốt. Biết. Trong miệng Tô Dịch nhẹ nhàng phun ra một câu, hai người chết. Mà thôi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn bỗng nhiên biến mất khỏi tại chỗ. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở trước người Hoắc Sơn Đô một trượng. Con người Hoắc Sơn Đô chợt co rụt lại, bóng người nở rộ thần quang, khí cơ nổ vang, chợt tung một cú đấm. Thái Ất chân lôi ấn. Một cú đấm đánh ra, như thần ấn trên trời giáng xuống, có thể rời non lấp biển, phá sát thập phương. Bọ ngựa đấu xe. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, cũng đánh ra một cú đấm. Mảng hư không này chợt nổ tung, lực lượng hủy diệt khoách tán thổi quét. Trong ánh sáng bắn tung tóe, bóng người Hoắc Sơn Đô bị hung hăng đánh bay đi. Mặt hắn đột ngột biến sắc, thất thanh kêu ra, sao có thể? Lê Diệu Vân cũng bị chấn động, trợn to đôi mắt đẹp. Tô Dịch đột nhiên cường thế ra tay, đã làm nàng cảm thấy bất ngờ, khó có thể tin. Càng làm nàng không ngờ là, dưới một đòn, trưởng lão Hoắc Sơn Đô đã bị đẩy lui. Liễu Xuyên, hắn vốn gửi gắm hy vọng có thể được cứu vớt, trong lòng kích động. Nhưng một chớp mắt này, liền như bị người ta gõ một gậy lên đầu, trợn tròn mắt. Hoàng giả huyền hợp cảnh đại viên mãn. Cũng không được. Tô lão quái đây là muốn nghịch thiên nha. Lão sâu thèm chố mắt. Lão có thể nhìn ra, hai người lần này đến, so với các đối thủ vừa rồi càng mạnh hơn xa. Nhưng ai ngờ, ở trước mặt Tô Dịch, vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Thái Ất đạo môn các ngươi chỉ có chút mặt hàng này. Tô Dịch nhíu mày. Một câu, làm Hoắc Sơn Đô cùng Lê Diệu Vân sắc mặt xanh mét. Hai người nhìn nhau một cái, ngay lập tức rút ra bảo vật, toàn lực ra tay. Keng! Hoắc Sơn Đô vung một thanh chiến đao, rực rỡ như tiên kim, chiếu sáng núi sông, uy thế mạnh mẽ, làm tầng mây xung quanh tan vỡ. Lê Diệu Vân thì thúc giục một khối đạo ấn, nó màu tím, sấm sét lượn lờ, bên trên khắc hai chữ lôi vận, dưới một đòn, trực tiếp giống như muốn mang thiên địa đánh ra một cái lỗ thủng, uy thế cuồng bạo bá đạo mãnh liệt. Hai người lúc này triển lộ ra lực lượng. Hoàn toàn không kém gì Tinh Hà Thần Giáo Thiên Dương Điện Đại Tế Ti Thượng Thiên Kỳ, Cửu Thiên Các Đệ Lục Ngục Chủ Mặc Dư. Đáng tiếc, ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, sớm đã hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Dù sao, sớm từ lúc huyền u cảnh sơ kỳ, hắn đã có thể chấn áp chém giết Đệ Lục Ngục Chủ. Mà hắn bây giờ, đã sớm đặt chân huyền u cảnh hậu kỳ, cách đại viên mãn cũng chỉ một tia. Cho dù chiến đấu cùng cảnh giới với nữ thương khách lai lịch thần bí kia, cũng chưa từng bị thua. Chết! Tô Dịch cất bước trên không. Bàn tay như kiếm, một đòn bổ vỡ chiến đao trong tay Hoắc Sơn Đô, kiếm khí dư thế không giảm, chém đầu Hoắc Sơn Đô. Thế như trẻ tre, giống như giết gà giết chó. Hoắc Sơn Đô thân thể cùng thần hồn nổ tung, hóa thành tro tàn. Liễu Xuyên, ngươi tự cầu nhiều phúc. Lê Diệu Vân thét chói tai, nàng kinh hãi mặt không còn màu máu, xoay người bỏ chạy, ngay cả Liễu Xuyên cũng không để ý, căn bản không dám có chút chần chờ. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nàng thật sự bị dọa rồi, sống không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhân vật huyền u cảnh khủng bố như thế. Nếu sớm biết những thứ này, nàng tuyệt đối có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Nhưng bóng người nàng còn ở nửa đường, một mảng kiếm khí trong nháy mắt quét ngang qua. Phốc, bóng người Lê Diệu Vân bị chặt đứt ngang lưng. Liễu Xuyên bị dọa hỏng rồi, thần hồn đang run rẩy. Đây còn là nơi rách nát bị gọi là tinh khư cựu thổ kia. Nếu không, vì sao có thể sinh ra tên biến thái như thế? Huyền u cảnh đó, cũng có thể một kiếm xử lý tồn tại cấp bậc huyền hợp cảnh đại viên mãn. Cái này dù đặt ở sâu trong tinh không, cũng tuyệt đối có thể xưng là vang dội cổ kim, thế gian hiếm thấy. Mà lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch xoay người đi tới, Liễu Xuyên bịch một tiếng, chủ động quỳ gối nơi đó, run giọng nói, ta nhận thua, ta nhận thua. Thanh âm cũng mang theo tiếng sụt xịt, bộ dáng sụp đổ. Bộ dáng nhát gan đó, khiến lão sâu thèm cũng khinh rẻ một phen. Ngươi có thể tiếp tục gọi người. Tô Dịch nói, không dám, không dám nữa. Liễu Xuyên run giọng cầu xin, chỉ cần các hạ không giết ta, hoàn toàn có thể lấy ta làm con tin, đi đổi lấy bảo vật với Thái Ất Tiên Môn ta. Đúng rồi, cha ta làm đại trưởng lão Thái Ất Tiên Môn, ông ấy khẳng định sẽ dốc hết tất cả tài phú, thỏa mãn yêu cầu của các hạ. Lão sâu thèm xì một tiếng khinh miệt, không biết xấu hổ, không chút khí tiết, đổi ta là phụ thân ngươi, sớm đã mang người loạn côn đánh chết. Tô Dịch lại sớm đã quen. Lúc kiếp trước, hắn từng thấy đồ cổ thiết cốt bong bong ở trước mặt tử vong, không tiếc húng núm nịnh bợ dâng lên mọi thứ của mình, chỉ cầu sống sót. Hắn cũng từng thấy, hèn mọn như hạng người phàm tục, không sợ sống chết, rút đao cầu sảng khoái. Xét đến cùng, sống càng lâu, thì càng sợ chết. Đối với các nhân vật thế hệ trước đó mà nói, sớm đã lạnh nhạt đối mặt vinh nhục, chấp niệm lớn nhất trong lòng chính là truy cầu con đường tu hành. Ai cũng không có khả năng ở trước mặt tử vong, thật sự làm được không kiêng kỵ, không lo lắng. Tô Dịch nói, hôm nay trừ ngươi, còn có ai khác hay không? Liễu Xuyên ngẩn ngơ, vẻ mặt kịch liệt biến ảo. Không đợi hắn đáp lại, Tô Dịch đã nâng tay xách hắn lên, nói, đưa ta đi tìm bọn họ. Liễu Xuyên như bị sét đánh, nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh nhạt đó của Tô Dịch, cả người hắn dùng mình một cái, rất thiếu cốt khí sợ hãi rồi. Tô lão quái, có chút liều lĩnh hay không? Lão sâu thèm nhịn không được hỏi. Không giải quyết bọn họ, sớm hay muộn vẫn sẽ tìm tới cửa. Tô Dịch xoay người hướng nơi xa lao đi, ngươi giúp ta để ý cảnh hành, không quá nửa khắc, hắn hẳn là có thể độ kiếp thành công. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn đã biến mất không thấy. Cảnh hành con mọt sách kia, nếu trước kia có ba phần phong thái của sư tôn hắn, sợ là sớm đã chứng đạo huyền hợp cảnh. Lão sâu thèm thổn thức, lần này cùng chuyển thế chi thân của Tô Huyền Quân gặp lại, thấy đối phương sở nắm trong tay khủng bố lực lượng, cũng gây cho lão sâu thèm rất lớn xúc động, khó có thể bình tĩnh. Trong tinh không, ở sâu trong một vành đai vẫn thạch kia, tăng thêm chút sức, không quá nửa khắc, tòa đạo đàn này liền có thể tế luyện thành công. Vân Tiêu Sinh dặn dò, khu vực phụ cận, 16 vị cường giả đến từ Thái Ất Đạo Môn đều không dám buông lỏng, toàn lực ra tay, tiến hành tế luyện đối với tòa đạo đàn kia. Đột nhiên, chân trời nơi cực xa truyền đến một đợt tiếng xe gió. Giờ còn không đến nửa khắc, Hoắc trưởng lão cùng Lê trưởng lão nhanh như vậy đã trở lại. Vân Tiêu Sinh ngẩn ra. Sau đó, lão liền ý thức được không thích hợp, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một dải cầu vồng cắt qua hư không, chợt lướt đến. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một thiếu niên áo bào xanh, mà ở trong tay hắn, thì nắm thần hồn Liễu Xuyên. Trong lòng Vân Tiêu Sinh trầm xuống, ý thức được không ổn. Cái này, 16 hoàng giả đang tế luyện đạo đàn kia cũng bị kinh động, đồng loạt dừng động tác trong tay, nhìn về phía Tô Dịch. Không khí nhất thời áp lực, Tô Dịch lại vẻ mặt tự nhiên. Ánh mắt từ trên thân đám người Vân Tiêu Sinh đảo qua, liền nhìn về phía vòng xoáy thời không kia lơ lửng ở trên cao. Hắn không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, cường giả Thái Ất Đạo Môn, từ sâu trong tinh không mở ra một đường hầm thời không, nối thẳng huyền hoàng tinh giới. Vân trưởng lão, ta cũng là bị ép. Liễu Xuyên lắp bắp, thấp thỏm lo âu. Vân Tiêu Sinh cau mày, nói, bọn họ đều đã chết. Liễu Xuyên vội vàng gật đầu như con gà con mổ thóc. Nơi đây nhất thời vang lên một đợt tiếng hít vào khí lạnh. Mọi người đều biến sắc. Các hạ lần này đến, chẳng lẽ tính mang người Thái Ất Đạo Môn ta đuổi tận giết tuyệt? Ánh mắt Vân Tiêu Sinh lóe lên, vẻ mặt trở nên ngưng trọng chưa từng có. Ở trong thời gian ngắn như thế, đã thoải mái giải quyết Hoắc Sơn Đô cùng Lê Diệu Vân. Hơn nữa thoạt nhìn đối phương còn không mất cọng lông nào, thế này quá dọa người rồi. Cũng khiến Vân Tiêu Sinh ý thức được, thiếu niên nhìn như chỉ có cấp bậc huyền u cảnh này, rất có thể là một tồn tại cực đoan khủng bố. Không sai. Tô Dịch khẽ gật đầu. Sắc mặt Vân Tiêu Sinh trở nên vô cùng khó coi. Người khác ở đây cũng đều lộ vẻ mặt giận dữ. Lúc này, một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Chỉ thấy Liễu Xuyên nhịn không được nhắc nhở. Vân trưởng lão, tuyệt đối đừng tiến hành uy hiếp. Vân Tiêu Sinh. Mọi người, Liễu Xuyên cuống quýt nói, lúc trước, bọn Hoắc trưởng lão bởi vì nói một ít lời đại bất kính, bị vị đại nhân này một kiếm một người, chém giết ngay tại chỗ, ta đây cũng là không đành lòng để mọi người đánh mất tính mạng vô ích. Dừng một chút, hắn thở dốc nói, theo ý kiến ta, nếu là có thể, ta hy vọng mọi người cúi đầu, nhận thua ở đây. Như vậy, có lẽ còn có thể đổi về một cái mạng. Đoạn lời này vừa ra, toàn trường hoàn toàn xôn xao. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, giống như không dám tin vào tai mình. Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ, tiểu tử này, chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh rồi nhỉ. Vân Tiêu Sinh thì tức giận đến mức lớn tiếng khiển trách, Liễu Xuyên, đừng quên chúng ta là người Thái Ất Đạo Môn, có thể nào lãng phí bản thân như thế. Nếu đại trưởng lão nhìn thấy bộ dáng tham sống sợ chết này của ngươi, nhất định quân pháp bất vị thân. Lão rõ ràng tức muốn hỏng mất, Liễu Xuyên thẳng. Nhãi này, quả thực quá thiếu cốt khí, tự hắn mất mặt thì thôi, còn khuyên bọn họ đầu hàng, quả thực khốn kiếp tới cực điểm. Bị đổ ập xuống răn dậy như vậy, Liễu Xuyên lại không khỏi ủy khuất, cũng có chút căm tức, nói, ta ngay cả mặt mũi cùng tôn nghiêm cũng từ bỏ, là vì cái gì? Còn không phải không muốn để các ngươi mất mạng. Các ngươi nếu không tin, hoàn toàn có thể tự mình đi chịu chết. Mắt thấy Liễu Xuyên còn dám cãi, Vân Tiêu Sinh trợn mắt muốn nứt, râu tóc dựng đứng lên, hận không thể một trường đập chết loại nhu nhược khốn kiếp này. Cái này nếu truyền ra, toàn bộ Thái Ất Đạo Môn nhất định trở thành trò cười. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, hắn nhắc nhở đúng, nhưng cũng không đúng, bởi vì ta đã đến đây, thì tuyệt đối không có khả năng cho các ngươi cơ hội đầu hàng nhận thua nữa. Một câu, khiến không khí ở đây chợt yên tĩnh áp lực. Phải không, vậy Lão Phu cũng thật muốn kiến thức một chút. Vân Tiêu Sinh tức sùi bọt mép. Tô Dịch ồ một tiếng, bàn tay giơ cao điểm một cái. Mảng tinh không này chợt sáng ngời. Vô số kiếm khí như cầu vồng chói mắt từ trên trời giáng xuống, ầm ầm chém xuống, trực tiếp giống như một mảng mưa kiếm cuồng bạo xối xả lật úp xuống. Mỗi một đạo kiếm khí đều rực rỡ như ánh mặt trời, bộc phát ra kiếm uy huyền diệu khó lường, xuyên thủng hư không, xé rách ra từng vết rách hẹp dài. Phốc, phốc, phốc. Nơi đây, một rồi lại một mảng xương máu nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lúc trầm lúc bổng, ngoài ra, còn có thanh âm bỏ vật tan vỡ vang vọng dày đặc. Chỉ thấy hơn 10 vị hoàng giả đến từ Thái Ất Đạo Môn kia, bị mưa kiếm không có giới hạn bao trùm, từng người chết thảm ngay tại chỗ. Đáng giận, Vân Tiêu Sinh trợn mắt muốn nứt, lão vung phất trần, chặn một đòn này, nhưng cũng bị kiếm khí dày đặc kia đánh bị thương, chật vật không chịu nổi. Tội gì chứ, đây là tội gì chứ? Liễu Xuyên lẩm bẩm, cả người đều đang run rẩy, hoảng sợ bất an. Ngươi cho rằng, người khác đều sẽ không có xương cốt giống ngươi. Tô Dịch khẽ nói, Liễu Xuyên lắc đầu, mất hồn mất vía. Cha ta thường nói với ta, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhìn thấu vinh nhục, sẽ không bị vinh nhục làm khốn đốn, chỉ cần có thể sống sót, tất cả đều có thể vứt bỏ. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Ngay lúc này, Vân Tiêu Sinh đột nhiên lấy ra một khối phù chiếu, lưỡi nở sấm mùa xuân, còn xin Linh Tôn đại nhân ra tay, giúp ta tiêu diệt đại địch. Từng chữ một, trực tiếp giống như sấm sét nổ vang. Phù chiếu điểm hỏa, nở rộ ra vô tận ánh sáng. Vòng xoáy thời không kia lơ lửng trong hư không, cũng ở lúc này bắt đầu kịch liệt xoay chuyển. Sau đó, một bóng người lấp lánh hư ảo từ trong vòng xoáy thời không đi ra. Ầm. Mảng tinh không này kịch liệt quay cuồng, vành đai vẫn thạch phụ cận ầm ầm tan vỡ. Một luồng uy áp kinh khủng theo đó lan tràn ra. Cái này, Liễu Xuyên chợt trợn to mắt. Chỉ thấy một bóng người lấp lánh hư ảo kia dần dần ngưng thực, hóa thành một nữ tử mặc nghê thường, xinh đẹp động lòng người. Mái tóc dài mềm mại của nàng tỏa ra hào quang vàng óng nhàn nhạt, buông xuống bên vòng eo nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo như vẽ. Lông mày cong cong, bóng người xinh đẹp thon dài yểu điệu, cả người tản ra khí tức thánh khiết. Bắt mắt là, ở chỗ mi tâm bóng loáng của nàng, hiện lên một cái dấu ấn màu vàng tròn trịa, dấu ấn tựa như một ký hiệu quỷ bí tằm vàng nuốt đuôi. Linh Tôn đại nhân. Liễu Xuyên trợn mắt há hốc mồm, thất thanh nói, không phải nói, lúc này không đường hầm chỉ có thể để cường giả dưới giới vương cảnh thông qua. Đường hầm thời không này, vốn là Linh Tôn đại nhân tự tay mở, sao có thể ngăn được Linh Tôn đại nhân buông xuống giới này? Vân Tiêu Sinh hừ lạnh. Khi nói chuyện, lão sửa sang lại áo mũ, kho mình hành lễ, ngoại môn trưởng lão Vân Tiêu Sinh, cung nghênh Linh Tôn đại nhân giá lâm. Vẻ mặt lão trang trọng nghiêm túc, trên mặt khó nén kính sợ, cùng với một loại kích động cùng vui sướng khi tìm được chỗ dựa. Ngươi, muốn ta giúp ngươi đối phó ai? Trong hư không, nữ tử mặc nghê thường, xinh đẹp động lòng người như thiếu nữ kia không quá bận tâm nói. Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt đã bị một bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch nơi xa hấp dẫn, khuôn mặt tinh xảo như vẽ nổi lên một tia hoảng hốt. Chính là hắn. Vân Tiêu Sinh chợt xoay người, nâng tay chỉ Tô Dịch, vẻ mặt trong bi ai lộ ra hận ý, kẻ này ngông cuồng tàn bạo, tàn sát một đám hảo thủ của phái ta, làm người ta giận sôi, còn xin Linh Tôn đại nhân ra tay, tiêu diệt kẻ này. Từng chữ leng keng, tràn đầy hận ý, ta sợ là không giúp được ngươi. Thiếu nữ Nghe Thường khẽ lắc đầu. Vân Tiêu Sinh ngẩn ngơ, như thiếu chút nữa cho rằng lỗ tai nghe lầm, theo bản năng nói, vì sao? Liễu Xuyên cũng sửng sốt, đúng vậy, vì sao? Chỉ thấy cánh môi đỏ mọng của thiếu nữ Nghe Thường nổi lên một chút ý cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, bởi vì ta cùng hắn là quen biết đã lâu. Khi nói chuyện, nàng cười phất phất tay, đạo hữu, thật đúng là khéo, chúng ta thế mà ở nơi này gặp mặt. Sự vui sướng trong ánh mắt hoàn toàn, không che giấu. Một bộ dáng khi bạn cũ gặp lại mới có. Khi thấy một màn này, Vân Tiêu Sinh trực tiếp giống như bị sét đánh ngang tai, tay chân lạnh toát, mất hồn mất vía, Linh Tôn đại nhân nàng. Tại sao có thể như vậy? Về phần Liễu Xuyên, hắn ánh mắt ngơ ngẩn, sớm hoàn toàn ngây dại rồi. Ánh mắt Tô Dịch có chút vi diệu. Hắn tự nhiên liếc một cái đã nhận ra thiếu nữ Nghe Thường kia. A Thải, một con tằm vàng thần bí. Nàng từng nói, nàng sinh ra trong một mảng hỗn độn bổn nguyên, từng chứng kiến các đại đạo trầm bổng lên xuống, từng thấy các đời tinh tú thay đổi, từng một mình hành tẩu vạn trượng hồng trần, nhìn quen chúng sinh thăng trầm, cũng từng trốn vào nơi thế ngoại, đèn xanh làm bạn, tọa chiếu vạn năm. Tô Dịch không hoàn toàn tin tưởng những thứ này. Chẳng qua, có thể tin tưởng là, lai lịch thiếu nữ này quả thực cực kỳ thần bí cùng siêu phàm. Nàng từng hóa thân tằm vàng, cắn nuốt lá cây luân hồi vạn giới thụ, quả thực không thể tưởng tượng. Mà ở trong năm tháng quá khứ, nàng luôn ở trong Thái Ất Đạo Môn thế lực số một thiên cơ tinh giới tĩnh tu. Thái Ất Đạo Môn nội tình cổ xưa vô cùng, xưng tôn thiên cơ tinh giới, là bá chủ có 102 của mảng tinh không kia. Mà thiếu nữ ở Thái Ất Đạo Môn thân phận rất siêu nhiên, được tôn kính là bất tử linh tôn. Thiếu nữ trời sinh nắm giữ một môn thiên phú thần thông như cấm kỵ, đủ có thể vượt qua thời không, xuyên qua vách tường thế giới. Hơn nữa, có thể ngăn cản cùng hóa giải lực lượng luân hồi chuyển thế. Mà tất cả cái này, đều có liên quan với một dấu ấn màu vàng kia mi tâm thiếu nữ. Dấu ấn đó như cái vòng thần, sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại, mơ hồ có bất hủ thần vận như vô thủy vô chung, cực kỳ quỷ bí thần dị. Cũng là ở lúc ấy, Tô Dịch nhớ tới từng ở trong một bộ điển tịch đọc được ghi lại, cổ có tiên tầm, sinh ở hỗn độn, tính linh bất hủ, ăn kim tuyền chi dịch, nuốt ngân thạch chi tủy, lấy hỗn độn làm linh, trải năm tháng thay đổi, đạp chu hư quy tắc. Chốc lát vũ hóa thành bướm, vỗ cánh có thể du lịch thời không, vượt vách tường thế giới. Cổ gọi nó là thiên tiên tử. Đổi lại mà nói, A Thải thật sự sinh ra ở hỗn độn, bản thể của nàng có thể coi là tiên tầm, thiên phú thần thông nắm giữ, thì nghi là có liên quan với bất hủ. Ta còn cho rằng, kẻ tên là Thanh Tiêu kia sẽ xuất hiện, chưa từng nghĩ lại là ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói. Lúc trước ở trước luân hồi vạn giới thụ, sĩ quan lão quỷ từng bị một nam tử tóc bạc tự xưng tên là Thanh Tiêu, đánh bị thương nặng. Mà người này, chính là Thái Thượng trưởng lão của Thái Ất Đạo Môn. Hắn không có cách nào như ta, vượt qua thời không mà đến. Thiếu nữ Nghe Thường A Thải cười mỉm nói. Nhìn hai người nói chuyện, Vân Tiêu Sinh như rơi vào hố băng, nhịn không được nữa nói. Linh Tôn đại nhân, người này lúc trước từng giết hại nhiều vị cường giả của Thái Ất Đạo Môn chúng ta, ngài sao lại? Còn chưa dứt lời, nụ cười trên mặt A Thải thu liễm, nói, ta nếu giúp các ngươi đi đối phó bằng hữu của ta, đó là bất nghĩa đối với bằng hữu, nếu không hỗ trợ, chính là bất trung đối với Thái Ất Đạo Môn, nhưng may mắn, ta từ trước tới giờ chưa từng trung thành đối với Thái Ất Đạo Môn. Khi nói chuyện, nàng phất tay áo bào một cái. Một mảng hào quang vàng rực rỡ thổi quét tinh không, trong nháy mắt bao phủ Vân Tiêu Sinh, cả người hắn trực tiếp hóa thành tro bụi. A Thải vỗ vỗ tay, nụ cười rạng rỡ tinh thuần, nói, như vậy liền bớt việc. Mang tất cả cái này thu hết đáy mắt, Liễu Xuyên chợt hét lớn, Linh Tôn đại nhân, cái này gọi là nước lớn trôi miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà, nhưng bây giờ ta đã phản ứng lại, ân oán hôm nay, tất cả đều trách ta có mắt không tròng, làm sai trước, trong lòng tuyệt đối không có gì oán hận, về phần chuyện hôm nay xảy ra. Nói đến đây, hắn chợt hít sâu một hơi, chính nghĩa nghiêm khắc nói, ta hy vọng Linh Tôn đại nhân ra tay, lau đi ký ức của ta, như thế, không cần lo lắng sự việc tiết lộ nữa. Mà ta, chỉ hy vọng có thể sống sót. Tô Dịch không khỏi ngạc nhiên, vẫn là lần đầu nhìn thấy kẻ vì cầu sinh, phát rồ như thế. Cha hắn cũng là loại người này, không kỳ quái. A Thải không bận tâm nói, nếu là có thể, ta trái lại hy vọng, đạo hữu có thể giao hắn cho ta xử trí, ít nhất cũng có thể làm một vụ giao dịch với phụ thân hắn. Mắt thấy A Thải bắt đầu tính kế phụ thân hắn, Liễu Xuyên không những không giận, ngược lại kích động nói, cha ta chắc chắn được yêu mà sợ, dốc hết tất cả đi giao dịch với Linh Tôn đại nhân. Tô Dịch nâng tay ném Liễu Xuyên qua, nói, vậy giao cho ngươi tới giải quyết. Lúc trước ở trước luân hồi vạn giới thụ, A Thải từng tặng hắn một tấm bất tử phù, bây giờ mang Liễu Xuyên giao cho đối phương xử trí, cố cũng coi như bánh ít đi, bánh quy lại. Đa tạ. A Thải mỉm cười, nâng tay liền mang Liễu Xuyên phong ấn lại. Lần trước lúc chia tay, ngươi từng nói rất có thể gặp trưởng giáo Thái Ất đạo môn trả thù, nhưng bây giờ xem ra, chuyện như vậy tựa như vẫn chưa xảy ra. Tô Dịch hỏi. A Thải, từng nói, con gái trưởng giáo Thái Ất đạo môn, từng gặp phải một hồi vết thương đạo nghiêm trọng, bất cứ thiên tài địa bảo nào, bất cứ bí thuật pháp quyết nào, đều không thể chữa trị vết thương đạo bực này. Mà muốn để con gái hắn sống sót, chỉ có một biện pháp, đó chính là chuyển thế trọng sinh. Trưởng giáo Thái Ất đạo môn hy vọng A Thải có thể hỗ trợ thu thập chuyển thế chi lực, lấy nó để khiến con gái hắn thực hiện mục đích chuyển thế trọng sinh. Nhưng dựa theo cách nói của A Thải, trưởng giáo Thái Ất đạo môn có mưu đồ khác, tính ở sau khi A Thải thu thập được chuyển thế chi lực, giúp con gái hắn tiến hành đoạt xá đối với A Thải. Như thế, chẳng những có thể trừ tận gốc vết thương đạo của con gái hắn, còn có thể kế thừa thiên phú của A Thải. Về sau con gái hắn liền có được hy vọng tiến một bước vũ hóa lột xác. Hắn không dám. Ánh mắt A Thải mang theo một chút trào phúng, hoặc là nói, hắn không có lực lượng tuyệt đối áp chế ta, một khi sẽ rách ra mặt với ta, con gái hắn đời này liền hoàn toàn bị hủy. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn. Nói đến đây, nàng chuyển đề tài, nói, chẳng qua, trưởng giáo Thái Ất đạo môn đã tìm được một biện pháp khác. Tô Dịch nhíu mày nói, đến huyền hoàng tinh giới tìm kiếm bí mật luân hồi. A Thải gật đầu nói, không sai, lần này cường giả Thái Ất đạo môn đến huyền hoàng tinh giới, chính là hướng về phía bí mật luân hồi mà đến. Dừng một chút, nàng như nhớ tới cái gì, nói, một đoạn thời gian gần đây, một bí mật đủ để chấn động thế gian, bắt đầu lưu truyền ở thế lực đỉnh cấp của tinh không các giới. Tuy mỗi thế lực đỉnh cấp đều kín miệng như bưng, nhưng bí mật này đã dẫn lên một cơn bão. Tô Dịch đại khái đã đoán được, nhẹ nhàng nói, bí mật này, sợ là còn có liên quan với huyền hoàng tinh giới nhỉ? Không sai. A Thải nói, theo câu chuyện bí mật đó nói, huyền hoàng tinh giới sớm trở thành tinh khư cựu thổ này tồn tại bí mật luân hồi. Ngoài ra, còn tồn tại huyền hoàng mẫu khí bị coi là vạn đạo tổ nguyên. Kẻ nắm giữ luân hồi, có thể chuyển thế trọng tu. Kẻ tìm hiểu được huyền hoàng mẫu khí, có thể xây dựng ra bất thế đạo nghiệp, vấn đỉnh con đường vô thượng. Đôi mắt A Thải tỏa ra tia sáng kỳ dị, trên khuôn mặt xinh đẹp như tranh cũng mang theo một tia khát khao. Bí mật như vậy, bảo thế lực đỉnh cấp nào không động lòng. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, nói, quan trọng nhất là, có tin tức truyền ra, quan chủ nhân gian quan đã sớm biến mất ở trong dòng sông thời gian, nghi là ngay tại huyền hoàng tinh giới bước lên con đường luân hồi, thực hiện mục đích chuyển thế trọng tu. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Hắn căn bản không cần nghĩ là biết, tin tức nhất định là thợ may tiết lộ. Lão âm hiểm này khẳng định lại đang bố cục. Quan chủ nhân gian quan, bị coi là một vị truyền kỳ siêu nhiên thần bí nhất sâu trong tinh không, từng ở trên con đường kiếm đạo độc lĩnh phong tao, từng áp chế tinh không các giới, tiếu ngạo quần luân. Hắn, A Thải nói đến đây, chợt phát hiện, Tô Dịch hoàn toàn không có bất cứ phản ứng tò mò cùng giật mình nào, thậm chí có chút thất thần, không tập trung. Một tích tắc này, A Thải chợt nhớ tới một sự kiện, nói, đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi hẳn sẽ không? Chính là chuyển thế chi thân của quan chủ chứ? Tô Dịch gật đầu nói, không sai. A Thải trợn to đôi mắt sáng, nhìn chằm chằm Tô Dịch hồi lâu, cuối cùng cười lắc đầu, nói, ngươi không phải, quan chủ đã sớm biến mất vô số năm tháng, nếu là luân hồi chuyển thế, sao có thể đến nay mới chỉ có tu vi huyền u cảnh? Tô Dịch, không đợi hắn mở miệng, A Thải đã nói, chẳng qua, ta cũng rõ nhất. Ở huyền hoàng tinh giới này, nếu nói có ai có thể nắm giữ bí mật luân hồi, vậy tất nhiên là đạo hữu không thể nghi ngờ. Ánh mắt nàng ý vị sâu xa, nói, cho nên, đạo hữu nên chú ý, khi các đầu sỏ kia sâu trong tinh không đánh tới, huyền hoàng tinh giới này nhất định sẽ nhắc lên một hồi dung chuyển lớn không thể đoán trước. Theo ta thấy, đạo hữu nếu không muốn trêu vào phiền toái, tốt nhất sớm rời khỏi, ngủ đông một đoạn thời gian. Tô Dịch day day đầu lông mày, nói, ta biết. Tất cả cái này, nhất định có thợ may âm thầm thúc đẩy. Mặc dù A Thải không đề cập tới, hắn cũng có thể đoán trước được, khi cơn bão tới từ sâu trong tinh không nhấc lên này buông xuống đại hoang, chắc chắn đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Ta phải đi rồi, đường hầm thời không này cực thiếu ổn định, đường dài đằng đẵng, nếu không có ta tọa chấn, chắc chắn xảy ra vấn đề. A Thải khẽ nói, xoay người liền hướng về một vòng xoáy thời không kia bước đi. Sau đó, nàng nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu. Tấm bất tử phù kia ta đưa cho ngươi còn không? Tô Dịch gật gật đầu. A Thải cười mỉm nói, nếu đạo hữu gặp được họa sát thân không hóa giải được, tấm bất tử phù này có lẽ có thể phát huy tác dụng lớn. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi nói, ta nếu canh giữ ở phụ cận vòng xoáy thời xoáy này, có thể ôm cây đợi thỏ, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A Thải ngẩn ra, chớp đôi mắt trong veo như nước, nói, nếu như vậy, bí mật giữa hai chúng ta liền bại lộ, đạo hữu nhẫn tâm thấy ta bị Thái Ất đạo môn coi là phản đồ đối đãi. Tô Dịch cười khẩy nói, giữa ngươi với ta cũng không có bao nhiêu bí mật. A Thải cười hì hì nói, tóm lại, đạo hữu giúp ta, ta tự sẽ giúp đạo hữu, có lẽ không cần bao lâu, chúng ta sẽ gặp mặt lần nữa. Đi đây. Thiếu nữ phất phất tay, bóng người chợt hóa thành một mảng ánh sáng vàng óng, lướt vào chỗ sâu trong đường hầm thời không kia, nháy mắt đã biến mất không thấy. Xem ra, cần thiết làm một ít chuẩn bị trước. Tô Dịch một mình đứng ở nơi đó trầm ngâm. Thợ may là một nhân vật cực nguy hiểm, trốn phía sau màn, hành tẩu trong bóng tối, ngay cả quan chủ cũng từng nhắc nhở, phải cẩn thận người này. Hơn nữa, trước đó không lâu hắn từng chính diện giao phong với đại đạo phân thân của thợ may. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, giả mạo nghiễn tâm Phật chủ, không phải thợ may, mà là đệ tử của hắn. Mà lần này, theo một cơn bão kia sâu trong tinh không nhấc lên, Tô Dịch rất tin tưởng, thợ may nhất định sẽ mượn thời cơ này, dùng hết mọi thủ đoạn để đối phó mình. Trên đại đạo, có một kẻ địch như vậy, trái lại cũng không đến mức làm người ta quá tịch mịch. Tô Dịch chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Khi hắn quay về, cảnh hành đã độ kiếp thành công, đang ngồi thiền củng cố đạo hạnh huyền hợp cảnh sơ kỳ. Thương thế của lão sâu thèm cũng khôi phục một chút. Cùng ngày, Tô Dịch dẫn theo hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi, trở về thiên hạ đại hoang. Thái huyền động thiên. Khi Tô Dịch dẫn theo cảnh hành và lão sâu thèm quay về, đám người cẩm quỳ, vương tước đều ngoài việc vui sướng kích động, còn nhẹ nhàng thở phào thật dài. Cùng ngày, Tô Dịch tổ chức tiệc, đón gió tẩy trần cho hai người. Trên tiệc, Tô Dịch lấy ra hai món huyền hoàng bí bảo giao cho lão sâu thèm, mang một ít bí mật có liên quan đăng thiên chi lộ, không chút giấu riêng nói cho lão sâu thèm. Không thể ngoại lệ, lão sâu thèm cũng vì thế cảm khái ngàn vạn. Cảnh hành cũng cảm khái rất nhiều. Những năm qua, hắn luôn đi theo ở bên cạnh lão sâu thèm, ở trong tinh không du lịch, còn không biết chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau khi biết được chi tiết trận chiến Thiên Võ Thần Sơn cùng trận chiến Thái Huyền Động Thiên, cảnh hành làm sao có thể không cảm khái. Bì ma lòng hắn đáng giết, chết không đáng tiếc, tiểu sư muội có nỗi khổ khác trong lòng, có thể thông cảm. Cảnh hành than khẽ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, lão sâu thèm liền từ biệt, quyết ý quay về thư viện Thiên Huyền. Tô Dịch không giữ lại, chỉ nhắc nhở lão sâu thèm một đoạn thời gian kế tiếp phải đề phòng, một cơn bão từ sâu trong tinh không nhấc lên, sẽ có khả năng tiến đến bất cứ lúc nào. Một đoạn thời gian kế tiếp, cuộc sống của Tô Dịch không một gợn sóng, bình tĩnh thích ý, trừ tu luyện là chỉ điểm một đám đệ tử tu hành. 7 ngày sau, một đám đầu cổ lấy bành tổ, Nhạc Ngân Yêu tổ cầm đầu tới cửa bái phòng. Các đầu cổ này đều mang theo một đống cổ bảo, mời Tô Dịch tiến hành giám định. Cuối cùng, trải qua Tô Dịch phân biệt, tìm ra một lô huyền hoàng bí bảo, cũng lần lượt giải trừ bí ấn của những bí bảo này, trả lại cho các đồ cổ kia. Vì bày tỏ lòng biết ơn, các đồ cổ này đều lấy ra một món huyền hoàng bí bảo tặng cho Tô Dịch, cũng khiến Tô Dịch lập tức có thêm 13 món huyền hoàng bí bảo. Ở lúc các đồ cổ này rời khỏi, Tô Dịch đưa ra một sự kiện, nói cho bọn họ, Tiên Vẫn Cấm Khu bị coi là đại hoang đệ nhất cấm địa, lúc ban đầu khi được gọi là Vạn Đạo Mẫu Địa, Huyền Hoàng Chi Nguyên. Đổi lời khác để nói, ở sâu trong mảng cấm khu này, nghi là có dấu hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới. Điều này dẫn phát xôn xao, khiến các đồ cổ kia đều chấn động không thôi. Mà Tô Dịch thì dặn dò các đồ cổ kia, cần phải mang bí ẩn này lan truyền ra ngoài. Đạo hữu vì sao phải làm như vậy? Bành tổ có chút khó hiểu. Tô Dịch thuận miệng nói, các thế lực đỉnh cấp sâu trong tinh không kia đã nhằm vào huyền hoàng tinh giới, có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào, nếu để bọn họ biết. Tiên Vẫn Cấm Khu có dấu hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới, sao có thể thờ ơ? Một đám đầu cổ nhất thời đã hiểu ý đồ của Tô Dịch, sau lưng lạnh toát. Không thể nghi ngờ, Tô Huyền Quân đây là đang câu cá, muốn mượn Tiên Vẫn Cấm Khu bẫy giết đại địch. Nhưng nếu thực bị bọn họ tìm được hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới, thì làm sao? Nhạc Ngân lão tổ nhịn không được hỏi. Không cần lo lắng, bọn họ gần như không thể thành công. Tô Dịch lời lẽ chắc nịch. Hắn từ trên một tấm bản đồ gia thú kia từng tìm hiểu được một ít bí mật có liên quan với Tiên Vẫn Cấm Khu. Đến nay còn nhớ rõ một câu, không phải giới vương, không thể tới đó. Nơi đây có đại khủng bố, có thể làm giới vương động vũ cảnh hóa thành cho bụi. Đăng thiên tam cảnh, động vũ cảnh là một cảnh giới đỉnh phong nhất. Ngay cả tồn tại bực này tiến vào Tiên Vẫn Cấm Khu, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm hóa thành cho bụi, huống chi là người khác. Cho nên, Tô Dịch căn bản không lo lắng các cường giả kia sâu trong tinh không, có thể sống sót tìm kiếm được hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới. Sau khi các đồ cổ này rời khỏi, cùng ngày liền dặn dò thế lực của mình, mang tin tức này lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại hoang chấn động, nhắc lên vô số nghị luận. Chẳng qua những thứ này, đều không quan hệ với Tô Dịch. Nửa tháng sau, tu vi Tô Dịch bước vào cấp bậc huyền u cảnh đại viên mãn. hôm nay, Tô Dịch gọi một đám đệ tử tới trước người. Cẩm Quỳ, ngươi cùng Dạ Lạc, Huyền Ngưng, Bạch Ý cùng nhau, tới U Minh giới một chuyến, phân biệt đi gặp Tài Quyết Ti Thôi Thị nhất tộc Thôi Long Tượng, cùng với Quỷ Xà nhất tộc Diệp Dư một lần, phân biệt giao cho bọn họ hai khối ngọc giản này. Tô Dịch nói xong, đưa cho Cẩm Quỳ hai khối ngọc giản, bọn họ sau khi xem xong ngọc giản, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Trong ngọc giản, là thư tín hắn giao cho Thôi Long Tượng cùng Diệp Dư. Đệ tử tuân lệnh, đám người Cẩm Quỳ đồng loạt đồng ý, Tô Dịch dặn dò, nhớ kỹ, khi nào nhận được mệnh lệnh của ta, khi đó các ngươi trở về. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Cảnh Hành và Vương Tước, phân phó, hai người các ngươi đều đã đặt chân huyền hợp cảnh, hơn nữa đã luyện hóa một bộ phận huyền hoàng mẫu khí, thì ở lại Thái Huyền Động Thiên Trấn Thủ Sơn Môn. Đệ tử tuân mệnh, Cảnh Hành cùng Vương Tước nghiêm nghị lĩnh mệnh. Ta tính tự mình tới Thương Thanh Đại Lục một chuyến, nếu không có gì bất ngờ, trong một tháng hẳn là có thể quay về, ở trong lúc đó, nếu xảy ra nguy hiểm không thể hóa giải, các ngươi liền ngay lập tức rút lui, tới Cực Lạc Ma Thổ tìm kiếm Thiên Yêu Ma Hoàng. Nghĩ chút, Tô Dịch lấy ra bất tử phù A Thải tặng cho, đưa cho Cảnh Hành, vật này có thể giữ mạng, không phải lúc sinh tử tồn vong, đừng dễ dàng vận dụng. Cảnh Hành vội vàng hai tay tiếp nhận. Sư Tôn, ngài chẳng lẽ dự cảm được tai họa gì hay sao? Cẩm Quỳ nhịn không được hỏi. Nàng cảm giác, Sư Tôn sắp xếp như vậy, tựa như sớm bố cục, phòng ngừa chu đáo. Giải quyết một ít nỗi lo ở sau mà thôi, chờ lúc một cơn bão kia sâu trong tinh không buông xuống, tự nhiên sẽ không bị người ta cản tay. Tô Dịch thuận miệng nói, thợ may am hiểu nhất đó là âm mưu quỷ kế. Đối mặt đối thủ khủng bố nguy hiểm bực này, Tô Dịch tự nhiên không dám sơ ý, cho nên, hắn mới sẽ hành động trước, tính mang những người mình để ý kia lần lượt an trí thỏa đáng. Như thế, liền có thể không có nỗi lo ở sau. Cùng ngày, thầy trò bọn họ liền bắt đầu hành động. Một ngày sau, Tô Dịch rời khỏi Đại Hoang, tới Thiên Huyền Giới. Hai ngày sau, Tô Dịch đi qua Thiên Tuyển Tinh Lộ, ngao du ở ngoài tinh không. Lấy đạo hạnh hắn hôm nay, ở lúc ngao du tinh không, tốc độ cực nhanh, đã sớm không thể so sánh trước kia. Hơn nữa dọc theo đường đi căn bản không trì hoãn, chỉ ba ngày sau, Tô Dịch liền xa xa thấy được Thương Thanh Đại Lục kia lơ lửng ở trong tinh không. Bấm ngón tay tính toán, từ khi ta lúc trước trở về Đại Hoang đến nay, còn chưa tới một năm thời gian, nhưng lực lượng chu thiên quy tắc của Thương Thanh Đại Lục này, rõ ràng càng thêm hỗn loạn pha tạp rồi. Tô Dịch thầm nghĩ, Thương Thanh Đại Lục đang nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ, nhưng về sau sớm hay muộn sẽ thịnh cực mà suy. Chẳng qua, đây đã không phải điều Tô Dịch cần quan tâm. Rất nhanh, khi Tô Dịch mang đạo hạnh của mình áp chế đến cấp bậc huyền chiếu cảnh, thuận lợi thông qua chu thiên quy tắc của Thương Thanh Đại Lục, buông xuống mảng thế giới này. Chỗ sâu trong vực vẫn tinh, cung điện san sát, như một phương bí cảnh thế giới loại nhỏ. Bóng đêm thâm trầm, không trăng không sao. Trong một tòa cung điện đèn đuốc sáng trưng, đám người A Thương, Ninh Tự Họa, Văn Tâm Chiếu, Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm vây quanh ở bên cạnh Khuynh Oản, trên mặt mang theo sự lo lắng thật sâu. Khuynh Oản nằm ở trên một cái giường mềm, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch trong suốt, đuôi lông mày khóe mắt đều là nét đau khổ không ức chế được. Đôi mắt nàng khép kín, thân thể yểu điệu ở dưới chăn đắp cũng đang run rẩy, giống như đang chịu đựng tra tấn thật lớn. Ai, Oản Nhi nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Ninh Tự Họa than thở, vẻ mặt đầy u sầu. Hai tháng trước, Khuynh Oản mắc một hồi bệnh nặng kỳ quái, sau đó liền lâm vào trong một loại hôn mê thần trí không rõ. Ngẫu nhiên nàng còn sẽ hoảng sợ thét chói tai, điên cuồng giãy giụa như bệnh cuồng loạn. Ở dưới loại tra tấn này, khí cơ của Khuynh Oản càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng tiểu tụy, làm người ta thấy mà cực đau lòng. Bọn Ninh Tự Họa dùng hết các loại thủ đoạn, thử các loại bí pháp cùng đan dược, cũng đều vô dụng, căn bản không thể giảm bớt bệnh trạng của Khuynh Oản. Dù là A Thương sinh ra ở trong Thương Thanh bổn nguyên, đối với điều này cũng bó tay không có cách nào. Khẳng định có liên quan với một cái bóng trăng máu quỷ dị kia. Văn Tâm Chiếu bình tĩnh phân tích, hai tháng trước, một ánh trăng quỷ dị kia xuất hiện ở chỗ sâu trong bầu trời ngoài vực vẫn tinh, tuy chỉ xuất hiện một lát liền biến mất, nhưng chính là từ ngày đó, Khuynh Oản lâm vào trong loại chứng bệnh kỳ quái này. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, mà hai tháng gần đây, một mặt trăng quỷ dị kia từng lục tục xuất hiện ba lần. Ở trong ba lần này, Khuynh Oản đều từng hoảng sợ thét chói tai, giống như gặp chuyện gì khủng bố. Theo ta thấy, nếu có thể phá giải lai lịch một cái bóng trăng máu quỷ dị kia, có lẽ có thể cứu được Khuynh Oản. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Bọn họ cũng từng thấy một cái bóng trăng máu quỷ dị kia, lơ lửng trong sương mù ở chỗ sâu bầu trời đêm, mông lung hư ảo, tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Nhìn qua một cái, tựa như ác ma mở một con ngươi dựng thẳng, quỷ dị dọa người. Ta từng nghe chủ nhân ngẫu nhiên nói đến, cảnh tượng lúc Khuynh Oản cô nương độ kiếp, lúc ấy, một hồi đại kiếp đó vô cùng quỷ dị, hầu như muốn hủy diệt Khuynh Oản cô nương. Thời khắc mấu chốt, Trên người Khuynh Oản cô nương bỗng nhiên hiện ra một con mắt quỷ dị, nháy mắt càn quét kiếp vân đầy trời kia. Bây giờ nghĩ đến, chẳng lẽ con mắt quỷ dị xuất hiện trong cơ thể Khuynh Oản cô nương, cùng một cái bóng trăng máu quỷ dị kia sẽ có liên hệ hay không? Vẻ mặt Nguyên Hằng ngưng trọng nói, đáng tiếc, hôm nay chủ nhân không ở đây, nếu không... Còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đều đã biết Nguyên Hằng muốn nói gì, đều không khỏi im lặng. Lần trước, có Tô Dịch, tự có thể giúp đỡ Khuynh Oản hóa giải hung hiểm. Nhưng hôm nay, Tô Dịch sớm đã rời khỏi gần một năm thời gian, căn bản không trông cậy vào được. A, chợt, Khuynh Oản nằm ở trên giường hoảng sợ thét chói tai, cả người đều bắt đầu run rẩy dãy giụa, giống như đang phản kháng cái gì, vẻ mặt đầy đau khổ. Trong lòng mọi người căng thẳng, vội bước lên phía trước đè lại Khuynh Oản, không để nàng lộn xộn. Cùng lúc đó, Nguyên Hằng lao ra khỏi đại điện, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời đêm bên ngoài vực vẫn tinh, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ở chỗ sâu trong trời đêm kia, như ẩn như hiện hiện lên một cái bóng trăng máu, như một con mắt hẹp dài, tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Cái bóng trăng máu chết tiệt kia lại xuất hiện rồi. Nguyên Hằng mắng, trong đại điện xảy ra biến cố, bóng dáng đám người Ninh Tự Họa bị hung hăng đánh bay đi, nằm ngã ngổn ngang trên mặt đất, mà Khuynh Oản nằm ở trên giường. Giờ phút này đột nhiên đứng dậy, nàng tóc dài rối tung, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch trong suốt, đôi mắt hai tháng qua luôn nhắm chặt, không biết từ khi nào đã lặng yên mở ra. Chỉ là ánh mắt đó lại trống rỗng, đờ đẫn, nổi lên từng tia sáng âm u quỷ dị. Vẻ mặt nàng không đau khổ nữa, thân thể cũng không run rẩy nữa, cả người bày ra một loại khí chất âm u lạnh nhạt. Nàng không để ý bất luận kẻ nào, chiếc váy màu máu phiêu đãng, một đôi chân trần trắng như tuyết bước ra, trực tiếp bước ra ngoài đại điện. Không ổn. Khuynh Oản xảy ra vấn đề, mau ngăn nàng ấy. A Thương cuống quýt lên tiếng, ngay lập tức ra tay. Nhưng bóng người nàng ở lúc cách Khuynh Oản ba thước, đã bị một luồng lực lượng vô hình quỷ dị chấn động cho lảo đảo lui ra ngoài. Ninh Tự Họa, Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng bọn họ ùn ùn ra tay, nhưng không có ngoại lệ, đều dẫm vào vết xe đổ của A Thương. Khuynh Oản giờ phút này, trực tiếp giống như một con rối không có linh hồn, lại bước một loại bước chân thong dong tào nhã, đi ra khỏi đại điện, bước về phía trên không vực vẫn tinh. Đôi chân trần trắng muốt hạ xuống mỗi một bước, dưới chân sẽ sinh ra hình một đóa hoa sen màu máu. Từng bước nở sen. Bóng đêm thâm trầm, núi sông yên tĩnh. Trong thiên địa mênh mông, một bóng người tuấn tú đang chạy đi. Không đến một năm thời gian, linh khí của Thương Thanh đại lục này càng thêm nồng đậm, chỉ là không biết, Linh Tuyết, Khuynh Oản bọn họ hôm nay tu vi có tiến bộ hay không. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đạp không mà đi, rất nhàn nhã. Chẳng qua, cho dù tu vi bọn họ thấp nữa, ở trong lòng ta cũng không phải người khác có thể so sánh. Tô Dịch vừa nghĩ đến những cố nhân kia, trong lòng liền nổi lên một phần dịu dàng nói không nên lời. Một kiếp này, hắn trọng sinh ở Thương Thanh Đại Lục, kết rất nhiều nhân quả, cũng có một số người để ý. Quả thật, trong mắt người khác, những tình cũ này có lẽ là ràng buộc. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, lại là tình cảm hữu nghị quý giá, không thể dứt bỏ. Hả? Đột nhiên, Tô Dịch phát hiện cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời đêm. Chỉ thấy trong màn đêm tối tăm, mây mù lượn lờ, một vầng trăng màu máu như ẩn như hiện, tựa như một con mắt lặng yên mở ra, bộc phát ra khí tức quỷ dị. Tô Dịch lặng yên nheo mắt, lòng bàn tay mở ra, đã có thêm một khối ngọc bội. Mặt trước ngọc bội, vẽ một cảnh tượng núi sông kỳ dị, núi sông treo ngược ở dưới bầu trời, lật úp ở phía trên vực sâu. Nhìn kỹ, hình vẽ này lại giống một con mắt quỷ dị lạnh nhạt, núi sông treo ngược đó là con ngươi của nó, ở sâu trong con ngươi là vực sâu như hư vô. Mà ở mặt sau ngọc bội, là một sắc lệnh vặn vẹo phức tạp. Ngọc bội này, chính là một khối hồn ngọc lúc trước Khuynh Oản đeo bên người. Lúc trước ở Đại Chu Thành Quảng Lăng Hạnh Hoàng Tiểu Viện, Tô Dịch đã phát hiện chỗ thần bí của ngọc bội này, ý thức được Khuynh Oản lai lịch bất phàm. Mà lúc này, một vầng trăng màu máu kia ở sâu trong trời đêm, vậy mà lại cực kỳ giống một hình vẽ con mắt quỷ dị kia ở mặt trước ngọc bội. Tô Dịch còn nhớ, lúc trước Khuynh Oản khi độ kiếp, ở trên người nàng từng xuất hiện một hình vẽ tương tự, tựa như một con mắt quỷ dị. Nhẹ nhàng đảo qua, liền phá vỡ thập phương thiên kiếp. Mà bây giờ, lại có một vầng trăng màu máu rất giống con mắt quỷ dị kia xuất hiện, làm Tô Dịch cũng không khỏi dùng mình, ý thức được không thích hợp. Chẳng lẽ trên người Khuynh Oản đã xảy ra vấn đề? Tô Dịch khi đang suy nghĩ, bước một cái, đã phá không hướng về chỗ vực vẫn tinh lao đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vực vẫn tinh, Khuynh Oản làn váy màu máu bay bay. Bước ra mỗi một bước, liền có hình một đóa hoa sen màu máu chợt xuất hiện, từng bước một hướng về chỗ cao của hư không lao đi. Bóng đêm thâm trầm, nàng ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ lại nhàn nhã thong dong, như tuyệt thế yêu thần lăng không xuất hành, đi về phía mặt trăng. Mà ở sâu trong bầu trời đêm, một vầng trăng màu máu mông lung kia dần dần trở nên rõ ràng, tỏa ra những làn sương mù màu máu. Giống như con mắt thần linh, đang nhìn chăm chú bóng đêm nhân gian. Khuynh Oản, mau đứng lại. Đám người Ninh Tự Họa lao ra, vô cùng sốt ruột. Bọn họ đều sinh ra dự cảm, nếu Khuynh Oản đi về phía mặt trăng, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Khuynh Oản giống như đối với tất cả cái này hoàn toàn không có cảm giác, việc mình làm cất bước. Tốc độ của nàng không nhanh, nhưng khi bọn Ninh Tự Họa, A Thương đuổi theo, lại đều bị hung hăng đẩy lui, căn bản không thể tiếp cận. Sao có thể như vậy? Văn Linh Tuyết lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng. Người khác cũng như thế. Tất cả cái này, làm bọn họ cảm thấy cực kỳ bất lực. Nguyên Hằng và Ứng Khuyết đều như không để ý chết sống, một lần nữa lao tới, ý đồ ngăn cản Khuynh Oản. Nhưng cuối cùng, hai người bị chấn động ho ra máu bị thương, đều không thể đi ngăn cản. Trên người Khuynh Oản, như có một loại lực lượng vô hình quỷ dị khủng bố, bất luận kẻ nào chỉ cần tới gần nàng ba thước, sẽ bị đẩy lui. Ao! Ở sâu trong bầu trời đêm, sương máu như thủy triều tràn ngập, một vầng trăng màu máu kia hoàn toàn ngưng thực, đã giống một con mắt quỷ dị, lại như một cánh cửa thần bí đi thông nơi chưa biết. Theo Khuynh Oản bay lên, ở sâu trong vầng trăng màu máu kia, lặng yên hiện ra một bóng người. Bóng người đó giống như một vị thần linh, đứng ở ngoài cửu thiên, cho người ta cảm giác mờ mịt xa không thể chạm tới. Nhìn kỹ, bóng người đó mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt sạch sẽ, mái tóc dài búi lên, đầu đội một chiếc vương miện ngọc màu vàng, vòng eo đeo đai ngọc. Tay phải nàng nắm hắc ngọc trượng dài cả thước, đứng trên một tòa đạo đài bị sương mù lượn lờ, bóng người mờ mịt như hư ảo. Nàng là... Khi thấy rõ dung mạo nữ tử kia, đám người Ninh Tự Họa, A Thương đều như bị sét đánh, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt của mình. Nữ tử mặc váy đơn giản màu xanh, đầu đội vương miện ngọc, tay cầm quyền trượng màu đen kia, mặt mày như vẽ, xinh đẹp, vậy mà bộ dạng giống Khuynh Oản như đúc. Nhưng khí chất của nữ tử này lại hoàn toàn khác. Nàng như thần linh trên 9 tầng trời, đặt chân ở sâu trong vầng trăng màu máu, tuy lẳng lặng ở nơi đó, trên người lại tản mát ra uy nghi quan sát thiên hạ. Phát hiện như vậy, Bảo Ninh Tự Họa bọn họ làm sao không chấn động? Chẳng lẽ nói, trên đời này còn có một Khuynh Oản khác? Hoặc là nói, các nàng là tỷ muội sinh đôi? Văn Tâm Chiếu lẩm bẩm, cái này thật sự không thể tưởng tượng. Nếu là tỷ muội ruột, sao có thể làm Khuynh Oản chịu khổ lâu tới 2 tháng? Nữ nhân kia nhất định có vấn đề. Trên mặt Văn Tâm Chiếu tràn đầy âm u, mà lúc này, Khuynh Oản đã tới trên bầu trời, cách một vầng trăng màu máu kia đã không xa. Trái tim bọn Ninh Tự Họa đều thắt lại, cảm thấy một loại cay đắng cùng bất lực nói không nên lời. Bằng lực lượng của bọn họ, căn bản không thể ngăn cản tất cả cái này. Nếu chủ nhân ở đây thì tốt rồi. Nguyên Hằng thở dài, hai tay hắn đều gắt gao nắm lại. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí dựng lên ngang trời, trực tiếp giống như ánh bình minh trong phút chốc cắt qua bóng tối, chiếu sáng thế gian, cũng chiếu sáng lên mảng núi sông bóng đêm này. Mắt mọi người đều không khỏi nheo lại, mơ hồ nhìn thấy, kiếm khí kia đâm xuyên không gian mà lên. Xé rách tầng mây, chém về phía một vầng trăng màu máu kia. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Một vầng trăng màu máu kia kịch liệt lay động, ánh sáng màu máu bắn tung tóe ra xung quanh. Cùng lúc đó, một bóng người tuấn tú bỗng dưng đi ra, ôm lấy vòng eo Khuynh Oản, sau đó hướng về vực Vẫn Tinh bên này, lướt đến. Chủ nhân. Nguyên Hằng nhịn không được dụi dụi mắt, giống như không dám tin. Lúc trước, hắn còn từng than thở, cho rằng nếu chủ nhân có mặt, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Chưa từng nghĩ, một lời thành sấm, chủ nhân tựa như thật sự xuất hiện rồi. A Thương, Ninh Tự Họa, Văn Linh Tuyết bọn họ cũng đều sửng sốt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Dưới bầu trời, người nọ áo bào xanh như ngọc, phiêu nhiên xuất trần, trực tiếp giống như trích tiên tới thế gian, rõ ràng chính là người kia bọn họ quen thuộc nhất. Tô Dịch, cái này thật sự ngoài dự đoán của mọi người, quá mức bất ngờ. Cũng khiến tất cả mọi người đều không khỏi có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Tô Dịch không kịp nghĩ nhiều. Sau khi được hắn cứu, Khuynh Oản đang kịch liệt dãy giụa, hơn nữa còn ra tay đối với hắn, lực lượng cũng mạnh bất ngờ. Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Nếu không phải hắn hôm nay đạo hạnh đủ mạnh, thiếu chút nữa đã bị Khuynh Oản đánh bị thương nặng. Rơi vào đường cùng, Tô Dịch không thể không ra tay, nháy mắt giam cầm Khuynh Oản. Trông nàng trước, Tô Dịch nâng tay ném Khuynh Oản về phía mọi người nơi xa. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng bừng tỉnh, ùn tràn lên, tiếp được Khuynh Oản. Sau đó mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng kích động. Tô Dịch đột nhiên xuất hiện, tuy làm bọn họ cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng làm bọn họ như uống thuốc an thần, tìm được điểm tựa, sốt ruột cùng lo lắng tràn ngập bị quét sạch. Lúc này, ánh mắt Tô Dịch đã nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời đêm, nhíu mày. Một vầng trăng màu máu kia từ từ xoay tròn, hào quang màu máu tràn ngập. Mà ở sâu trong vầng trăng màu máu, Nữ tử mặc váy dài màu xanh, đầu đội vương miện ngọc kia tựa như bị chọc giận, đột nhiên giơ lên hắc ngọc quyền trượng trong tay. Vầng trăng màu máu nổ vang, một dải kiếp quang màu trắng chói mắt giống như ngân hà buông xuống. Ầm. Trong tích tắc, mảng thiên địa này kịch liệt chấn động, núi sông lay động, một luồng khí tức kiếp nạn như hủy diệt bộc phát, trực tiếp giống như muốn diệt thế. Đám người Ninh Tự Họa đều không rét mà run, hoảng sợ thất sắc, đều tránh đi xa xa. Lực lượng bực này, có thể so với thiên uy huy hoàng. Trách không được cảm giác có chút quen thuộc, thì ra dung nhập thiên kỳ pháp tắc. Trên mặt Tô Dịch lộ ra một tia giật mình. Lúc trước, hắn đã mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc, mà bây giờ rốt cuộc phán đoán ra, nữ tử dung mạo giống Khuynh Oản như đúc kia. Lực lượng đại đạo nắm giữ tuy không phải thiên kỳ pháp tắc, nhưng lại đã dung hợp áo nghĩa của thiên kỳ pháp tắc. Khác nhau chính là, lực lượng đại đạo bực này so với thiên kỳ pháp tắc càng mạnh hơn. Không chút nào chần chờ, Tam Thốn Thiên Tâm hiện ra. Dung nhập một chút khí tức cửu ngục kiếm, giơ cao chém đi. Ầm, kiếp quang giống như thác nước ngân hà, chợt bị chém thành hai nửa. Sau đó ầm ầm hủy diệt, mảng hư không kia đều nổ tung, dung chuyển hỗn loạn. Ngươi cùng cửu thiên các quan hệ thế nào? Tô Dịch hỏi. Mắt thấy Tô Dịch phá đi một đòn của mình, rõ ràng làm nữ tử váy xanh kia rất bất ngờ. Trầm mặc một lát, giọng điệu lạnh nhạt nói, không muốn chết, thì tránh ra. Nàng như thần linh trên 9 tầng trời, đang hạ đạt ý chỉ, tràn ngập uy nghi to lớn. Loại tư thái này không thể nghi ngờ rất cường thế, tràn ngập hương vị quan sát. Tô Dịch vốn còn tính tán gẫu chút với đối phương, xem có thể thăm dò rõ chi tiết của đối phương hay không. Nhưng thái độ của nữ tử váy xanh khiến hắn đánh mất ý niệm này. Keng! Tam Thốn Thiên Tâm ngân lên, chấn động cửu thiên. Tô Dịch vung kiếm trên không, trực tiếp bổ về phía một vầng trăng màu máu kia. Nữ tử váy xanh mở to mắt, như không thể tưởng tượng, có người dám to gan lớn mật như vậy. Không biết sống chết. Nàng khẽ lắc đầu, vẻ mặt trước sau lạnh nhạt, không một gợn sóng. Khi nói chuyện, nàng vung hắc ngọc quyền trượng trong tay. Ầm ầm. Kiếp quang cuồn cuộn tràn ngập khí tức hủy diệt như nước lũ vỡ đê trút xuống, lực lượng pháp tắc khủng bố đan xen, khiến mảng hư không này sụp đổ trầm luân. Uy năng cỡ đó, cũng có thể trấn áp giết chết nhân vật hoàng cực cảnh. Hơn nữa, chu thiên quy tắc của Thương Thanh đại lục đều bị đánh phá, căn bản không thể ngăn cản kiếp quang cỡ đó. Chẳng qua Tô Dịch sớm phát hiện lực lượng pháp tắc đối phương nắm giữ cực đoan quỷ dị, khi ra tay, chưa từng có chút nào giữ lại, trực tiếp vận dụng khí tức của cửu ngục kiếm. Chỉ thấy kiếm khí lướt trên không trung, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, đánh tan kiếp quang đầy trời. Ầm! Khi kiếm khí chém ở trên vầng trăng màu máu kia, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, trên vầng trăng màu máu xuất hiện một vết kiếm nhìn ghê người. Nữ tử váy xanh kia đặt chân ở sâu trong vầng trăng màu máu, giống như cũng bị chấn động. Bóng người yểu điệu chợt loạn choạng, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh nhạt tàn khốc kia, cũng không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Nữ tử váy xanh nhịn không được hỏi, khi thanh âm truyền ra, thiên địa đều đang run rẩy hỗn loạn, giống như không chịu nổi uy thế trong thanh âm kia bộc phát ra. Lúc trước, Tô Dịch muốn tán gẫu, đối phương không muốn tán gẫu. Bây giờ, đối phương muốn tán gẫu, Tô Dịch lại không muốn hàn huyên. Hắn áo bỏ tung bay, cầm Tam Thốn Thiên Tâm đánh tới. Ầm. Kiếm khí ngang trời, chiếu sáng bầu trời, hung hăng chém lên vầng trăng màu máu kia. Vầng trăng màu máu kịch liệt lay động, bắn tung tóe ra cơn mưa ánh sáng màu máu đầy trời. Khuôn mặt nữ tử váy xanh lạnh đi, hắc ngọc quyền trượng trong tay đột nhiên nở rộ ánh sao màu vàng, chợt điểm một cái, từng đạo sấm sét màu vàng như mãng long, ầm ầm đánh xuống nhân gian. Những sấm sét màu vàng này như có được tính linh, bên trong ẩn chứa phù văn pháp tắc rậm rạp, khi chém xuống, phía trên sấm sét diễn hóa ra từng hư ảnh thần ma. Một chớp mắt đó, trực tiếp giống như ngàn vạn thiên binh cưỡi con rồng sét đánh tới, uy lực mạnh mẽ, vượt xa kiếp quang nữ tử váy xanh thi triển. Đây là pháp tắc cỡ nào? Không chỉ ẩn chứa thiên kỳ áo nghĩa, dường như còn ẩn chứa lực lượng đại đạo khác đủ để so sánh thiên kỳ áo nghĩa. Tô Dịch rất kinh ngạc. Trước kia, hắn kiến thức thiên kỳ pháp tắc, tinh tịch pháp tắc, niết linh pháp tắc các đại đạo áo nghĩa có thể xưng tối cao một phương tinh giới này. Duy chỉ có không nghĩ tới, có người nắm giữ lực lượng pháp tắc có thể cất chứa thiên kỳ pháp tắc tinh giới trí cao đại đạo như vậy. Cái này trái lại có chút gần với luân hồi áo nghĩa. Tô Dịch thầm nghĩ. Luân hồi áo nghĩa, do chuyển sinh, khô héo, bỉ ngạn, trầm luân, chung kết các đại đạo áo nghĩa tạo thành. Mà lực lượng đại đạo nữ tử váy xanh kia nắm giữ, rõ ràng cũng như thế. Có thể dung hợp đại đạo áo nghĩa tương tự thiên kỳ, pháp tắc tinh không trí cao như vậy. Khi suy nghĩ, Tô Dịch vung kiếm cứng đối cứng với nó. Theo từng đạo kiếm khí bay lên không, chảm thiên binh. Diệt rồng sét, thế như trẻ tre, nghiễm nhiên giống như không đâu không phá. Nếu nói chuyển sinh, khô héo, bỉ ngạn các đại đạo áo nghĩa này, có thể đối kháng các pháp tắc trí cao tinh không kia.